Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao được, lời này của Giả Dai Dai vừa nói ra, đại trưởng lão Đinh Bảo Quốc cũng sững sờ. Đúng thế, bốn tên gia hỏa như tượng gỗ kia sao lại để hắn tiến vào được chứ? Đừng nói là hắn, ngay cả hôm nay, một trưởng lão phe mình đến muộn cũng bị kiên quyết ngăn ở ngoài viện. Nghe lời nói của Giả Dai Dai, các trưởng lão Giả gia xung quanh cũng nghĩ đến bốn vị nam tử mặt đen với khí tức tựa như núi cao. Trong viện kia, lập tức trong ánh mắt đều lộ vẻ nghi hoặc, là bốn vị thúc thúc cho phép ta vào. Nghe vậy, tất cả trưởng lão đều trợn tròn mắt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, này làm sao CMN có thể, ngay cả bốn tên gia hỏa thiết diện vô tư kia, sẽ lại thiên vị mà làm việc sao? Nghe vậy, ngay cả Đinh Khiếu Thương cũng khiếp sợ không thôi. Là một trại chủ, hắn biết rõ tính tình xấu của bốn vị huyết thị kia. Nói cũng không nghe, đánh cũng đánh không lại. Nói thật Đinh Khiếu Thương cũng cảm thấy kỳ lạ, tuy mình là cửu phẩm sơ giai, thế nhưng cũng là cao thủ cửu phẩm, theo lý thuyết cho dù là bát phẩm đỉnh phong cũng sẽ không phải đối thủ của mình. Vậy mà, nhưng hết lần này tới lần khác mình lại không đánh lại bất kỳ huyết thị nào. Hai huyết thị đã có thể đè mình xuống đất mà đánh. Đây là Đinh Khiếu Thương vừa đột phá cửu phẩm đang hăng hái đã lấy thực chiến mà rút ra bài học. Giả Dai Dai đột nhiên nhíu mày, tiến lên mấy bước, nhìn chằm chằm Cừu Sinh quan sát hồi lâu, "Ngươi chính là kẻ đã cứu muội muội ta sao?" Nghe vậy, Cừu Sinh khẽ giật mình, thấy Cừu Sinh vẻ mặt mờ mịt, Giả Dai Dai giải thích, "Muội muội ta, Giả Linh, 3 năm trước ở Yêu Thú Sơn Mạch." "A?" Nghe vậy, Cừu Sinh bừng tỉnh, đột nhiên nghĩ tới cô nương kia đã 2 năm nay, hàng năm vào ngày mùng 4 tháng 4 đều tới tìm mình. Ngày mùng 4 tháng 4 là thời gian hắn cứu nàng, cho nên, sau đó, hàng năm vào ngày mùng 4 tháng 4 nàng đều sẽ tìm đến mình. Chỉ là năm nay lại không có. Sau khi thấy Cừu Sinh thừa nhận, Giả Dai Dai đột nhiên nổi giận, "Súc Sinh, ta còn chưa đi tìm ngươi đấy, ngươi vậy mà tự đưa mình tới cửa sao? Mau đem muội muội ta giao ra." 2 năm trước, Giả Linh cô nương thật sự còn tìm ta, nhưng năm nay, ta đích xác không thấy nàng. "Ngươi nói bậy, muội muội ta 3 ngày trước đã tới tìm ngươi. Ngươi nói với ta là ngươi không gặp nàng sao? Mau nói, ngươi đã làm gì muội muội ta?" Chương 9, âm mưu hãm hại, tuyệt địa phản kích. Thấy thế, trưởng lão cầm đầu Giả gia lập tức nhíu mày, có chút không có ý tốt nhìn Đinh Khiếu Thương. "Đinh trại chủ, đây cũng là một chuyện quan trọng khác chúng ta đến đây lần này." Không đợi Đinh Khiếu Thương nói chuyện, Đinh Bảo Quốc âm thanh lạnh lùng nói, "Thằng nhóc, ngươi mặc dù đã mất hết tu vi, nhưng nhờ những ngày qua ngươi vẫn còn chút vinh quang, Đinh gia trại ta vẫn có người nguyện ý gả cho ngươi. Ngươi cũng không cần thiết phải mưu đồ làm loạn với nhị tiểu thư Giả gia chứ. Thằng nhóc, nhân lúc sự việc còn chưa làm lớn chuyện, mau đem Giả Linh tiểu thư gọi ra đi, kẻo làm tổn thương hòa khí giữa hai trại chúng ta." Nghe vậy, Đinh Khiếu Thương cũng có chút sắc mặt khó coi, dù sao, hắn muốn cho Giả gia trại một lời công đạo. "Cừu Sinh, về Giả Linh tiểu thư này, nhớ phụ, ta thật sự không gặp Giả Linh tiểu thư." Đinh Khiếu Thương liếc mắt nhìn trưởng lão cầm đầu Giả gia trại. "Giả Phong trưởng lão, ngài xem đây, ngài yên tâm, Đinh gia trại ta nhất định sẽ phái người toàn lực tìm Giả Linh tiểu thư. Vậy còn chuyện hợp tác của chúng ta?" "Chuyện hợp tác, đợi khi tìm được nhị tiểu thư rồi bàn lại cũng không muộn." "Đại tiểu thư, chúng ta đi." Nói xong, các trưởng lão Giả gia liền chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, Đinh Bảo Quốc đột nhiên gọi lại Giả Phong. "Giả Phong trưởng lão, lão hủ có vài lời, không biết có nên nói không?" Quay người lại, nhìn vị đại trưởng lão này, người vốn không cùng phe với Đinh Khiếu Thương, Giả Phong vẻ mặt không biểu cảm nói, "Đinh trưởng lão cứ nói đừng ngại, lão hủ cảm thấy, Giả Linh tiểu thư rất có thể đã bị gian nhân hãm hại." Lời này vừa nói ra, Đinh Khiếu Thương lập tức sắc mặt kịch liệt biến đổi, biết Cừu Sinh sắp gặp phiền toái, nhưng ai ngờ cảnh tượng này vừa vặn bị Giả Phong nhìn thấy. Giả Phong trực tiếp nói, "Đinh trưởng lão nếu có suy nghĩ gì, cứ nói đừng ngại." Đinh Bảo Quốc liếc mắt nhìn Đinh Khiếu Thương, cao giọng nói, "Vài ngày trước, ta nghe thủ hạ nói, ở khu vực thác nước phía sau núi có dấu vết đánh nhau kịch liệt. Hơn nữa còn có những mảng lớn vết máu bị che giấu. Giả Phong trưởng lão có thể đến đó điều tra thêm, biết đâu có thể tra ra manh mối gì." Ngay sau đó, Đinh Bảo Quốc nhìn lướt qua Cừu Sinh, "Giả Phong trưởng lão nếu cần một người dẫn đường, nghĩa tử của trại chủ chúng ta cũng rất thích hợp. Hắn trước đây thường xuyên đến thác nước sau núi." Nghe cách xưng hô của Đinh Bảo Quốc đối với mình từ thằng nhóc thối phế vật đã biến thành nghĩa tử của trại chủ, Cừu Sinh liền biết lão già này tuyệt đối không có ý tốt, sẽ không trùng hợp đến thế chứ. Mình vừa xử lý xong vết máu phía sau núi không lâu, nhị tiểu thư Giả gia liền bị ngộ hại. Trong lúc nhất thời, Cừu Sinh cảm thấy có chút lo lắng bất an. Giả Phong đột nhiên đi đến trước mặt Đinh Khiếu Thương, ánh mắt sắc như đao, "Đinh trại chủ, ngày mai có lẽ muốn làm phiền nghĩa tử của ngài dẫn bọn ta đi sau núi, ngài sẽ không có ý kiến chứ?" Nói xong, không đợi Đinh Khiếu Thương đáp lại, Giả Phong mang theo một đám trưởng lão quay người rời đi. Buổi hội minh vốn có của hai trại cũng buồn bã kết thúc. Mặc dù luận về địa vị, Đinh Khiếu Thương là một trại chi chủ, Giả Phong chỉ là một nhị trưởng lão của Giả gia, nhưng dù sao cũng cùng là tu vi cửu phẩm sơ giai. Cho nên Giả Phong đối với Đinh Khiếu Thương vô lễ, Đinh Khiếu Thương cũng không nói gì, võ giả luận vai vế, kẻ đạt đến trước là trên. Đêm đó, trại chủ phủ Đinh gia trại, Đinh Bảo Quốc nhìn Đinh Khiếu Thương với vẻ mặt tràn đầy u sầu. Đắc ý không ngừng, trại chủ, mặc dù Giả Phong trưởng lão đối với Đinh gia trại ta có chút hiểu lầm, nhưng vẫn còn nể mặt ta Đinh mỗ này vài phần, chuyện hội minh của hai trại, ngài cứ yên tâm giao cho ta, ta nhất định sẽ dùng hết khả năng để thúc đẩy. Đinh Khiếu Thương mặc dù biết rõ Đinh Bảo Quốc đang đi quá giới hạn, nhưng cũng không tiện lên tiếng, dù sao, việc hội minh với Giả gia trại liên quan đến toàn bộ trại. Hắn xem như trại chủ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, lấy đại cục làm trọng. Thấy Đinh Khiếu Thương giữ im lặng, Đinh Bảo Quốc lại cười nói, trại chủ, ngài xem chuyện hôn nhân của Huyền Phong và Ngưng Nhi này. Nghe tiếng, Đinh Khiếu Thương lập tức vẻ mặt tràn đầy giận dữ, nhưng nhìn khuôn mặt mo cười trúng chín kia của Đinh Bảo Quốc, cuối cùng vẫn là nhịn được. Thấy thế, một nữ tử trẻ tuổi mặc bạch y ở một bên, ngẩng đầu nhìn các trưởng bối một lượt, rồi liếc nhìn Đinh Huyền Phong, dường như đã hạ quyết tâm mà nói, chư vị thúc thúc bá bá, đại trưởng lão, Ngưng Nhi vừa mới đột phá lục phẩm rồi. Hả, lục phẩm? Đám người trong phòng khách hơi sững sờ, Đinh Nghị Lôi càng ngạc nhiên nhìn về phía Đinh Ngưng, hỏi, Ngưng Nhi, chuyện này là thật sao? Đinh Ngưng gật đầu, Đinh Nghị Lôi nắm tay Đinh Ngưng, dùng huyền khí dò xét một hồi, đầy lòng vui mừng gật đầu nói, quả nhiên là lục phẩm. Chúc mừng tam đệ, Đinh Khiếu Thương và những người khác rối rít chúc mừng, trong lòng cảm khái, Đinh gia trại cuối cùng không đến mức không có người kế tục. Trước 16 tuổi, nếu huyền khí đẳng cấp có thể đạt đến lục phẩm, tương lai sẽ rất có tiền đồ, lúc sinh thời biết đâu có thể tu luyện tới bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm, trở thành thần hộ mệnh của trại. Nếu trước 16 tuổi không thể tu luyện tới lục phẩm, kinh mạch sẽ cố hóa, trừ phi có tẩy tủy đan hoặc các loại đan dược cực phẩm tẩy tủy phạt mau, bằng không cả đời sau đó tu vi cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến lục phẩm hoặc thất phẩm. Đinh Bảo Quốc nghe được lời nói của Đinh Ngưng, sắc mặt biến đổi một chút. Đinh Ngưng đã tu luyện tới lục phẩm thì những trưởng lão trong trại đều không có cách nào buộc nàng làm bất cứ chuyện gì. Sau khi đạt lục phẩm, địa vị trong trại liền hoàn toàn khác biệt, tu vi thiên phú chính là quyền lên tiếng tối cao. Ngưng Nhi cũng không phải chán ghét huynh Huyền Phong, Ngưng Nhi ba ngày trước đã báo danh tham gia kỳ khảo thí nhập môn của Thanh Phong Học Viện, đã nhận được tư cách nhập môn của Thanh Phong Học Viện. Ngưng Nhi muốn đến Thanh Phong Học Viện tu luyện 2 năm. Việc hôn ước, chờ 2 năm sau rồi nói. Đinh Ngưng nói, đây cũng là gián tiếp từ chối Đinh Huyền Phong. Đinh Huyền Phong vẻ mặt đầy oán hận nhìn thoáng qua Đinh Ngưng. Đinh Ngưng đây rõ ràng là muốn từ chối hắn, điều này khiến hắn rất mất mặt. Ngưng Nhi nhận được tư cách nhập môn của Thanh Phong Học Viện, đây là chuyện tốt, đại trưởng lão, ngươi xem chuyện này, có phải nên chờ 2 năm sau rồi nói không? Đinh Bảo Quốc trầm ngâm chốc lát, nếu Đinh Ngưng muốn đi Thanh Phong Học Viện, đối với kế hoạch của hắn, ngược lại cũng sẽ không có ảnh hưởng. Bất quá cầu hôn không thành, hắn vẫn là tương đối không vui, cười mà như không cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta cứ 2 năm sau rồi bàn lại, ha ha, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa, xin cáo từ. Nói xong, Đinh Bảo Quốc phẩy tay áo bỏ đi, Đinh Huyền Phong cũng đi theo, đám người đưa mắt nhìn Đinh Bảo Quốc rời khỏi trại chủ phủ. Đinh Bảo Quốc đột nhiên vì Đinh Huyền Phong cầu hôn, rốt cuộc có ý đồ gì? Đinh Khiếu Nhạc cau mày nói, lão hồ ly Đinh Bảo Quốc này, trong lòng rốt cuộc đang tính toán thứ gì? Một tháng sau đó, chính là tế tổ đại điển. Sau khi cừu sinh không cách nào tu luyện, vị trí người thừa kế trại chủ đã bỏ trống 3 năm. Thì ra lão hồ ly này muốn đem con của hắn đẩy lên vị trí thiếu trại chủ. Thế hệ trẻ tuổi của trại, kẻ chết thì chết, kẻ thương thì thương, không có người kế tục, những người cực kỳ có cơ hội giành được vị trí người thừa kế trại chủ. Chỉ có Đinh Huyền Phong, Ngưng Nhi và Lưu Luyến danh bất chính, ngôn bất thuận, không cách nào tranh đoạt vị trí người thừa kế trại chủ. Nếu để Ngưng Nhi gả cho Đinh Huyền Phong, Ngưng Nhi tự nhiên cũng không tranh giành nữa, thằng nhóc Đinh Huyền Phong một cách tự nhiên sẽ tiếp nhận vị trí người thừa kế trại chủ. Đinh Khiếu Nhạc thoáng tưởng tượng, liền nghĩ ra, như có thâm ý liếc mắt nhìn Đinh Khiếu Thương, tự hỏi không biết lão già này đã tìm cách bao lâu. Tại cưu sinh, Đinh Ngưng cùng một đám tiểu bối trước mặt, Đinh Khiếu Nhạc cũng không che giấu chút nào sự khinh bỉ đối với Đinh Bảo Quốc. Cấu kết tiết ra, lôi kéo giả ra, không phải vì vị trí trại chủ này thì còn vì cái gì. Cũng đúng, Ngưng Nhi nếu không phải đã đi Thanh Phong Học Viện, không cùng Đinh Huyền Phong tranh giành, Đinh Bảo Quốc lão hồ ly này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Đinh Nghị Lôi ở một bên lạnh lùng thốt, hắn cũng không nhìn lại xem cái đức hạnh gì của Đinh Huyền Phong tiểu tử kia, mà lại đòi làm người thừa kế trại chủ sao? Đinh Khiếu Nhạc cười lạnh một tiếng nói, Đinh Khiếu Thương thần sắc tiêu điều mà thở dài một hơi. Nói, trong thế hệ thanh niên, e rằng không có người nào có thể ngăn cản Đinh Bảo Quốc. Dù sao vị trí người thừa kế trại chủ đã trống chỗ 3 năm. Đinh Bảo Quốc là có danh nghĩa rõ ràng, nhưng vào lúc này, cừu sinh mới từ phía sau núi trở về. Sau khi bình phục tâm tình căng thẳng, liền lập tức đến tìm Đinh Khiếu Thương. Từ khoảnh khắc trở về từ hậu sơn, cừu sinh chính thức khai màn phản kích. Đến nỗi đối tượng phản kích, Đinh Bảo Quốc, Đinh Huyền Phong, Tiết ra, tất cả đều là, lúc trước Cừu Sinh không rõ, vì sao nghĩa phụ của hắn lại nhượng bộ Đinh Bảo Quốc đến thế? Tại sao không để Ngưng Nhi Đường Muội đi Thanh Phong học viện? Để Ngưng Nhi Đường Muội đi tranh giành chẳng phải được sao? Bây giờ Cừu Sinh đã hiểu, Đinh Bảo Quốc dùng lời lẽ hoa mỹ, nhân cơ hội lừa gạt lòng tin của Giả Gia, lấy được hào cảm của Giả Gia, theo lý thuyết, có thể thúc đẩy Giả Gia trại cùng Đinh Gia trại hội minh. Đây chính là trận chiến lớn nhất mà Đinh Bảo Quốc dựa vào. Khi Cừu Sinh từ Hậu Sơn trở về một khắc kia, ưu thế này của Đinh Bảo Quốc liền không còn sót lại chút gì. Bởi vì, Cừu Sinh cũng định tung ra chiêu lớn, dùng mãng gia để lôi kéo Giả Gia, một kế trong kế nhằm vào Đinh Bảo Quốc cùng Tiết Gia. Liền được triển khai như vậy, chương 10 thôn phệ mãng gia, huyết hầu tiến giai, nhìn xem nghĩa phụ lâm vào hoàn cảnh quẫn bách như vậy. Cừu Sinh càng thêm kiên định kế hoạch của mình, dù là bản thân hắn có phải bất đắc dĩ mượn dùng lực lượng của nó. Cuối cùng biến thành một cái xác không hồn, Cừu Sinh cũng không thể để mặc cho Đinh Gia trại lâm vào nguy cơ diệt tộc. Kế hoạch về một quái vật thôn phệ huyết nhục, một ác ma tàn sát đại hoang, những thứ này cũng là lý do Cừu Sinh không chùn bước. Cừu Sinh, sao ngươi lại tới đây? Đinh Khiếu Thương ngẩng đầu một cái, vừa vặn thấy được Cừu Sinh tiến vào, trong đôi mắt tràn đầy từ ái. Nghĩa phụ, Cừu Sinh bước vào nội thất ba bước, quỳ xuống trước Đinh Khiếu Thương. Mấy năm nay, Cừu Sinh đã để ngài chịu ủy khuất. Đinh Khiếu Thương khẽ thở dài một hơi, hẳn là biết Cừu Sinh đã xin thuốc với Thanh Phong thành chủ. Chậm rãi đi tới, đưa tay đi đỡ Cừu Sinh vẫn còn quỳ dưới đất, ánh mắt bên trong tràn đầy thương cảm. Vi phụ không có việc gì. Cừu Sinh, mau đứng lên đi. Nghĩa phụ, Cừu Sinh bất hiếu, đã để ngài lo lắng vì Cừu Sinh đến thế. Cừu Sinh ngẩng đầu, trong đôi mắt chứa đầy nước mắt, lúc này nội tâm hắn giống như là ngũ vị tạp trần. Đất lạnh, thân thể của ngươi lại yếu. Đinh Khiếu Thương nâng cánh tay Cừu Sinh, đang chuẩn bị đỡ Cừu Sinh dậy, đột nhiên như bị điện giật, khó có thể tin nhìn xem Cừu Sinh. Cừu Sinh, ngươi tu, từ tu cuối cùng đó. Đinh Khiếu Thương lại không tài nào nói thành tiếng được, lúc này nội tâm của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong đầu trống rỗng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần, mọi người giải tán trước đi, ta cùng Cừu Sinh còn có chuyện riêng cần nói. Đinh Khiếu Thương mặc dù miễn cưỡng tỏ ra tương đối bình tĩnh, nhưng âm thanh vẫn như cũ có chút run rẩy. Đinh Khiếu Thương đỡ Cừu Sinh dậy, hai người cùng nhau hướng hậu phương đại sảnh đi đến, nhìn xem bóng lưng hai người rời đi, Đinh Nghị Lôi liếc mắt nhìn Đinh Khiếu Nhạc bên cạnh, hơi nghi hoặc mà hỏi thăm, đại ca hắn bị sao vậy? Hắn nhìn thấy Đinh Khiếu Thương có điểm gì là lạ, chẳng lẽ cơ thể của Cừu Sinh lại trở nên kém đi? Đinh Nghị Lôi mặt có thần sắc lo lắng, Đinh Khiếu Nhạc cũng đầy vẻ nghi ngờ liếc mắt nhìn bóng lưng Đinh Khiếu Thương. Lắc đầu, nói, ta cũng không biết, trong mấy người huynh đệ, hắn cùng Đinh Khiếu Thương có quan hệ thân thiết nhất, đối với mỗi sự biến đổi nhỏ nhất trong cảm xúc của Đinh Khiếu Thương, đều nắm rõ như lòng bàn tay. Vừa rồi cảm xúc của Đinh Khiếu Thương, không phải thương tâm, cũng có chút giống là kích động. Đại gia tản đi đi, Đinh Khiếu Nhạc phất tay một cái nói, hắn muốn đi qua xem, nhưng nghĩ nghĩ, hay là cho đại ca cùng Cừu Sinh một không gian riêng. Nhị thúc, Cừu Sinh ca ca hắn không có sao chứ? Đinh Y Y đi đến trước mặt Đinh Khiếu Nhạc, có chút bận tâm hỏi. Một bên Đinh Ngưng trong đôi mắt cũng toát ra một tia lo lắng, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Cừu Sinh ca ca người hiền tự có thiên tướng, y y không cần lo lắng, Cừu Sinh ca ca của ngươi không có chuyện gì. Đinh Khiếu Nhạc cười vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Đinh Y Y. Đinh Gia Trại mật thất, Cừu Sinh, ngươi có thể tu luyện? Đinh Khiếu Thương ân cần hỏi, âm thanh vẫn như cũ có chút run rẩy, hắn có chút hoài nghi mới vừa rồi có phải là ảo giác của mình. Đúng vậy, nghĩa phụ, Cừu Sinh đã có thể tu luyện. Cừu Sinh nước mắt tuôn trào, run giọng nói, Cừu Sinh bất hiếu, mấy năm nay đã để nghĩa phụ chịu khổ. Không sao, không sao, thực sự là trời phù hộ Đinh Gia Trại của ta a. Đinh Khiếu Thương nước mắt tuôn đầy mặt, vui mừng nói, chỉ cần kinh mạch của ngươi có thể khôi phục, mọi chuyện đều tốt, chỉ cần kinh mạch Cừu Sinh có thể khôi phục, coi như hy sinh cái mạng già này cũng đáng. Đúng, Cừu Sinh a, tu vi của ngươi đã khôi phục bằng cách nào? Đây chính là sức mạnh nguyền rủa của kiếm chủng a, đại hoang không người nào có thể phá giải được. Ta cũng không rõ ràng, hôm qua tỉnh lại sau giấc ngủ, nó liền tự mình khôi phục. Cừu Sinh nghĩ nghĩ, chuyện cây kiếm gãy kia là tuyệt đối không thể nói ra sẽ quá kinh thế hãi tục. Đinh Khiếu Thương liếc mắt nhìn Cừu Sinh, chần chờ phút chốc, nói, ba năm này, ngươi chịu không ít khổ, nhưng chúng ta đều nhìn thấy sự trưởng thành của ngươi, ngươi đã trưởng thành, một ít chuyện nói cho ngươi cũng không sao. Ngày đó phục kích ngươi, là người của Tiết Gia Trại. Tiết Gia Trại là một trong 13 trại mạnh nhất đại hoang. Các đời minh chủ của 13 trại đại hoang cũng đều xuất thân từ Tiết Gia Trại. Khi Đinh Gia Trại đang ở thời kỳ cực thịnh, uy hiếp đến địa vị của Tiết Gia Trại, bầu trời không thể có hai mặt trời, bọn hắn đã bắt đầu đối phó Đinh gia chúng ta từ rất sớm. Chuyện tu vi của ngươi khôi phục, tuyệt đối không thể tuyên truyền ra ngoài, cho đến khi chúng ta có đủ thực lực đối kháng Tiết Gia Trại. Tuyệt đối không thể xem bọn chúng là địch, Đinh Bảo Quốc cũng nhất thiết phải giữ lại trước tiên, nếu là diệt trừ Đinh Bảo Quốc, Tiết Gia Trại tất nhiên sẽ ngay lập tức hướng Đinh Gia Trại động thủ. Đinh Khiếu Thương nói, đây là đại sự quan hệ đến sinh tử tồn vong của Đinh Gia Trại. Hắn không thể không thận trọng, Cừu Sinh biết rõ, Cừu Sinh gật đầu nói, nghĩa phụ, ta có một món đồ muốn cho ngài. A, là cái gì a? Hiếm thấy con ta có hiếu tâm. Ha ha, mặc dù Đinh Khiếu Thương hớn hở ra mặt, nhưng Cừu Sinh biết, Đinh Khiếu Thương sẽ không cảm thấy đó là lễ vật gì chân quý. Nhưng khi mấy chục tấm mãng da trắng bóng, kích thước trưởng thành, được chất đống tại mật thất, cổ họng Đinh Khiếu Thương liền giống bị bóp nghẹt, nửa ngày chưa nói ra một chữ, chỉ là run rẩy chỉ vào những tấm mãng da trên đất. Con mắt chừng như chuông đồng mà nhìn xem Cừu Sinh. Cừu Sinh giải thích nói, nghĩa phụ, dấu vết đánh nhau phía sau núi là dấu vết tử chiến của hai đầu yêu thú, con mãng xà này chính là một trong số đó. Mặt khác, nhị tiểu thư Giả Gia quả thật đã bị gian nhân làm hại, hơn nữa đã được chôn ở thác nước phụ cận phía sau núi. Đinh Khiếu Thương tỉnh lại và chau mày, nhị tiểu thư Giả Gia thật đã chết rồi, lại còn chôn ở phía sau núi Đinh gia trại của chúng ta. Ngươi ngày mai còn muốn mang theo người Giả Gia đi phía sau núi? Cái này, nghĩa phụ yên tâm, nhị tiểu thư Giả Gia cũng chưa chết, hơn nữa ta đã sớm có kế hoạch, đến lúc đó liền để Đinh Bảo Quốc mua dây buộc mình. Cừu Sinh thấp giọng nói, nghĩa phụ, ngài bây giờ cần làm chính là nhanh chóng chế tạo 30 tấm mãng da này thành giáp da, tối đa hóa và bí mật trang bị cho một lực lượng thần bí, đến lúc đó sẽ phát huy tác dụng lớn. Những thứ khác ngài cứ chờ xem kịch vui liền tốt. Bây giờ nhìn xem thiếu niên chỉ huy nhược định trước mắt, Đinh Khiếu Thương đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút ướt át, thầm nghĩ, 3 năm im lặng trong thung lũng, cuối cùng một buổi sáng đã lột xác hóa rồng. Tâm tính Cừu Sinh đích xác do trước đó thành thục hơn nhiều, nhưng kể từ khi kiếm gãy xuất hiện trong ác mộng, Cừu Sinh cũng rõ ràng cảm giác được sát khí trong lòng mình cũng ngày càng nặng, một loại ý niệm sát lục luôn thường trực trong não hài. Tiết gia trại đã gây ra tất cả cho chính mình, hắn tất nhiên muốn hoàn trả gấp 10. Đương nhiên, khi chưa có đủ thực lực, hắn cần phải học được nhẫn nại. Hai cha con kề gối trường đàm, thẳng đến đêm khuya, Cừu Sinh mới từ chỗ Đinh Khiếu Thương đi ra. Biết Cừu Sinh tu vi khôi phục, có thể lần nữa tu luyện, Đinh Khiếu Thương giống như là đột nhiên trẻ ra 10 tuổi. Cảm giác hưng phấn tột độ không lời nào có thể diễn tả được. Nhìn thấy Đinh Khiếu Thương tinh thần như thế, Cừu Sinh cũng cảm thấy vui mừng. Bóng đêm dày đặc, Cừu Sinh đi ra mật thất trại chủ, nhìn một chút viện lạc bốn bề vắng lặng, suy tư phút chốc, chợt thấp giọng nói, bốn vị thúc thúc, ta biết các ngươi có thể nghe được, ta có một món đồ cực kỳ quan trọng muốn cho các ngươi. Bốn phía yên tĩnh không một bóng người, chỉ có tiếng chim hót và lá cây xào xạc. Cừu Sinh lại thấp giọng nói, bốn vị thúc thúc, gần đây Đinh gia trại cuồn cuộn sóng ngầm, các ngươi là lực lượng mạnh nhất Đinh gia trại, tiểu bối có một món đồ có thể để các ngươi chống lại đòn tấn công của cao thủ cửu phẩm đỉnh phong mà không hề hấn. Tuyệt không nói đùa, nửa ngày, vẫn như cũ là bốn bề vắng lặng, Cừu Sinh khẽ lắc đầu, có chút thất lạc, quay người lại, bốn tờ mặt nạ đen như mực, xếp thành hàng, đối diện hắn, dọa đến Cừu Sinh giật mình, cảm thụ được sát khí nồng đậm bốn phía, Cừu Sinh cười hắc hắc, bốn vị thúc thúc, chào buổi tối a, cảm thụ được sát khí bốn phía đột nhiên nồng đậm, Cừu Sinh vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra bốn tờ mãng da kích thước trưởng thành. Thanh lân mãng đã sinh ra nội đan, lân giáp của nó chứa sát khí nồng đậm, cho nên giáp da cứng rắn vô cùng. Sau khi đem bốn tờ mãng giáp da cẩn thận từng ly từng tí đặt vào tay bốn vị huyết thị, Cừu Sinh cười hắc hắc, sau đó ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Cừu Sinh vừa đi, bốn vị huyết thị từ đầu đến cuối chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, đột nhiên chỉnh tề như một mà cứng đờ quay đầu lại, tiếng như kim thạch đồng thanh nói, có sát khí đã đạt cửu phẩm. Vào lúc đêm khuya, cũng chính là không đến hai canh giờ sau khi Cừu Sinh rời đi, linh khí trong viện trại chủ chợt lộn xộn. Theo một tiếng vang trầm, bốn tờ mãng da kích thước trưởng thành, gần như đồng thời hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Ngay tại lúc đó, Đinh Khiếu Thương đang tu luyện trong mật thất chợt mở to mắt. Chợt, mặt đỏ bừng, tiếng cười vang như sấm. Huyết thị tiến giai, bốn vị huyết thị cửu phẩm vô địch trong cùng cấp. Ha ha, thực sự là trời phù hộ Đinh gia trại của ta a. Ha ha, chương 11 cửu phẩm thị vệ, trại chủ đãi ngộ, Cừu Sinh trở lại phòng nhỏ của mình, huyền khí trong cơ thể bắt đầu trào lên, hắn nhanh chóng ngồi xuống, bắt đầu tu luyện phong ấn chữ tù, huyền khí trong cơ thể cũng nhanh chóng vận chuyển, có thể là bởi vì Cừu Sinh trước đây đã tu luyện đến thất phẩm, nền tảng vẫn còn, cho nên tốc độ tăng lên huyền khí thật nhanh. Khi hắn ngồi xếp bằng xuống thôi động ấn ký trên cánh tay, một cỗ huyền khí bàng bạc liền từ vết tích kiếm gãy mãnh liệt tuôn ra, nhanh chóng chảy vào tứ chi bách mạch của Cừu Sinh. Loại huyền khí này so với huyền khí trong trời đất còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Cừu Sinh đã hoàn toàn không cần hấp thu huyền khí trong trời đất, chỉ cần vận chuyển luyện hóa huyền khí tràn ra từ kiếm gãy là đủ cho hắn dùng. Việc cấp bách, Cừu Sinh cần phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Tiết gia trại mang dã tâm hổ lang đã nhòm ngó Đinh gia trại rất lâu, Đinh gia trại đang ở tình thế bấp bênh, nếu không nhanh chóng tăng cường thực lực của mình thì ngay cả sức tự vệ cũng không có, huống chi là bảo vệ người thân của mình. Đang vận chuyển huyền khí, Cừu Sinh dần dần nhập định, càng nghiên cứu phù triện phong ấn thần bí đó, Cừu Sinh càng cảm thấy khó tin, trong thiên hạ lại có công pháp thần kỳ như thế, lại có thể phong ấn huyền khí trong cơ thể người khác. cứ như vậy, đối phương không có chút sức lực nào, để mặc cho mình làm thịt sao? Sáng sớm hôm sau, ông, trước mặt Cửu Sinh, một phù triện màu đen mơ hồ đột nhiên thành hình, mặc dù chỉ vụt hiện rồi tan biến trong chớp mắt, nhưng cũng là một sự chuyển biến từ không thành có. 3 năm, không tu luyện, cảm giác lực lượng huyền khí dâng trào này, để cho Cửu Sinh vô cùng kích động, không biết khi nào mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong trước đây. Thất phẩm, Cửu Sinh tin tưởng, với tốc độ tu luyện bây giờ, ngày này cũng không xa xôi, nhưng đến nỗi có thể hay không khôi phục lại đỉnh phong trước tế tổ đại điển 1 tháng sau. Cửu Sinh cũng không có niềm tin tuyệt đối, nhớ tới những khuất nhục gặp phải trong suốt 3 năm qua. Cửu Sinh thở phào một hơi thật sâu, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, hắn phải dựa vào thực lực của mình, rửa sạch những nỗi sỉ nhục đó. Hôm nay là thời gian mang Giả Gia đi dạo phía sau núi. Cửu Sinh đầy mong đợi, khi Cửu Sinh vừa lúc đẩy cửa, trước mắt áp sát một tấm mặt nạ màu đen, dọa đến Cửu Sinh giật mình lùi lại. Trước đây, 4 vị huyết thị luôn không rời nửa bước, đi cùng nhau, không nghĩ tới hôm nay lại hiếm khi tách ra. Thấy được sự nghi hoặc trong mắt Cửu Sinh, người mặt đen với tiếng nói như kim thạch nói, "Mà Khôi." Cửu Sinh khẽ giật mình, chợt cười hắc hắc, "Mà Khôi thúc thúc, ngài tới đây tìm ta là chuyện gì?" Mà Khôi tiếng nói như kim thạch, những chữ thốt ra ngắn gọn nhưng sắc bén như châu ngọc. "Cửu phẩm, vô địch, có thể tách ra, đi theo ngươi." Nghe vậy, Cửu Sinh gãi đầu một cái, "Mà Khôi thúc thúc, ta hôm nay muốn cùng Giả Gia cùng đi đến phía sau núi." "Không có nguy hiểm." Nói xong câu kia, vô luận Cửu Sinh lại nói cái gì, huyết thị tên là Mà Khôi cũng không đáp lại nữa, chỉ là yên lặng đứng ở sau lưng hắn. Thế là, một cảnh tượng khiến người ta trố mắt nghẹn họng đã xuất hiện trong mắt người Đinh Gia Trại. Phía trước là Cửu Sinh không có chút tu vi nào, phía sau là huyết thị đại nhân lừng danh theo sát bên cạnh. Cần phải biết rằng, cho dù là trại chủ Đinh Khiếu Thương cũng không có huyết thị được đãi ngộ theo khuôn mẫu như vậy. Trong nội viện của trại chủ Đinh Gia Trại, ngoài trưởng lão Giả Phong và Giả Dai Dai của Giả Gia Gia, còn có thêm vài gương mặt xa lạ, một nam tử áo trắng có làn da trắng nõn như tuyết. Ngồi ở chính giữa, sau lưng hắn là 2 nam tử trung niên, một người mặc áo đen, một người mặc áo trắng, ước chừng vừa mới chững chạc, đứng trang nghiêm, khí thế hùng hồn, không hề thua kém Đinh Khiếu Thương, một cường giả cửu phẩm sơ giai. Nhìn thấy vị trí ngồi của nam tử áo trắng, Cửu Sinh đại khái đã đoán được rằng, người có thể khiến trưởng lão và trại chủ của 2 trại già Đinh phải nhường lễ như vậy, chỉ có thể là thiếu trại chủ Tiết Khôi của Tiết Gia Trại, thiếu minh chủ của Liên Minh 13 trại Đại Hoang. Sau khi bước vào viện tử, Cửu Sinh hơi khom người về phía bên phải Đinh Khiếu Thương. Gặp Cửu Sinh đến, Giả Dai Dai lập tức đứng dậy, phẫn nộ quát lên, "Đồ hỗn trướng, nếu hôm nay cha gia muội muội ta gặp bất trắc vì ngươi, ngươi cứ đợi mà nhận lấy lửa giận của Giả Gia Trại ta." Nghe vậy, Cửu Sinh sắc mặt bình tĩnh, nhìn lướt qua Giả Phong trưởng lão, lão giả áo xám đứng cạnh nữ tử áo tím, rồi hỏi, "Có thể đi được chưa?" Thấy mình cư nhiên bị phớt lờ, Tiết Khôi không những không giận mà còn lấy đó làm mừng. Đứng dậy, khẽ cười một tiếng, "Ngươi chính là thiên tài năm đó của Đinh Gia Trại sao? 14 tuổi đã đạt thất phẩm sơ giai, ngay cả bản công tử cũng không thể không nhìn bằng ánh mắt khác. Đáng tiếc, bản công tử với tư cách là thiếu minh chủ của Liên Minh 13 trại Đại Hoang, nên quan tâm sự phát triển của tất cả các trại, điều hòa mâu thuẫn và tranh chấp giữa các trại, nếu thực sự không thể điều hòa được, ít nhất cũng phải làm nhân chứng công bằng, công chính cho một cuộc quyết đấu chứ." Gặp Cửu Sinh hoàn toàn không để ý đến lời mình nói, Tiết Khôi cười ha ha một tiếng, rồi dẫn đầu đi ra ngoài viện, người của Giả Gia theo sát phía sau. Thấy thế, Đinh Khiếu Thương mặt đầy lo lắng, "Cửu Sinh, nếu không thì ta để Lôi Thúc đi theo ngươi nhé." Cửu Sinh nghe vậy khẽ cười khổ, "Không cần, này, ngươi đứa nhỏ này." Đinh Khiếu Thương lời còn chưa nói hết, liền thấy Ma Khôi, người mặc huyết y, mặt đen, lầm lũi từng bước đi theo sau lưng Cửu Sinh. "Cái này, Ma Khôi làm sao lại đi theo Cửu Sinh chứ?" Mấy người nhìn nhau, trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Sau khi bước vào phía sau núi, Cửu Sinh làm người dẫn đường, đi dẫn đầu, Giả Phong và Giả Dai Dai theo sát phía sau, còn 3 người Tiết Khôi thì ung dung tự tại đi theo sau. Nghiễm nhiên bày ra vẻ xem kịch vui, sau khi đã giữ một khoảng cách nhất định, Tiết Khôi chậm lại tốc độ, thấp giọng hỏi, "Hắc Sát, Bạch Sát, sau khi đã vào phía sau núi, liệu có thể một cách bí mật xử lý đoàn người này không?" Huyết Yêu đại nhân đã chỉ đích danh muốn 2 đan dược sư có thiên phú chắc tuyệt. Thấy kỳ hạn cuối cùng sắp đến, không thể đợi thêm nữa, ở đại hoang này cũng chỉ có 2 người này phù hợp. Nghe vậy, Hắc Sát thấp giọng nói, "Công tử yên tâm, chúng ta đã liên lạc thủ tọa Lang Vương của Huyết Sát Dòng binh đoàn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ nội ứng ngoại hợp, giữ chân đoàn người này lại đại hoang, chắc chắn 9 phần, nghe nói, huyết thị đó của Đinh Gia Trại có chút quỷ dị, các ngươi có bao nhiêu phần chắc chắn, nhưng tuyệt đối đừng để xảy ra biến cố gì nhé." "Công tử yên tâm, huyết thị của Đinh Gia chẳng qua chỉ là bát phẩm đỉnh phong. Dù có quỷ dị đến mấy, cũng chỉ có thể gắng sức chống lại cửu phẩm sơ giai mà thôi. Còn Giả Phong đó cũng chẳng qua chỉ là cửu phẩm sơ giai mà thôi. 2 huynh đệ chúng ta vốn đã là cửu phẩm sơ giai, lại thêm huyết sát đan mà Huyết Yêu đại nhân ban tặng, trong thời gian ngắn có thể phát huy chiến lực cửu phẩm trung giai, lại thêm sự nội ứng ngoại hợp của Huyết Sát Dòng binh đoàn, đến lúc đó, nghiền nát bọn chúng, chắc chắn 9 phần, sau khi nhận được lời cam đoan, Tiết Khôi khẽ gật đầu, Huyết Yêu đại nhân nói, chỉ cần chúng ta có thể cung cấp đầy đủ khí huyết cho hắn, chờ đại nhân hoàn thành việc tiến giai, liền có thể giúp chúng ta thoát thai hoán cốt, nói không chừng bản công tử có thể mượn nhờ Huyết Yêu đại nhân mà đột phá được giới hạn cửu phẩm, bước vào cảnh giới thập phẩm, đến lúc đó, Tiết gia trại ta không chỉ muốn thống nhất đại hoang, mà còn muốn thống nhất vạn thú lĩnh, Xâm La quỷ điện, Cửu Long đầm, đến lúc đó, ta muốn thành chủ Thanh Phong thành cũng phải thần phục dưới chân Tiết gia ta, phải dâng lễ vật cho Tiết gia ta. Bây giờ, nhìn phía trước Cừu Sinh với bộ dạng thê thảm cùng Giả Dai Dai trong bộ tử y, Tiết Khôi cả mắt đều ánh lên sự vui sướng về việc Tiết gia sắp bay lên. Chỉ chốc lát sau, Cừu Sinh liền mang theo một đoàn người đi tới nơi hai đầu hung thú tranh đấu ở phía sau núi. Đây chính là địa phương Đinh Bảo Quốc đã nói. Nghe vậy, Giả Dai Dai lập tức đi vào chỗ cây đại thụ che trời bị đổ, ngồi xổm xuống, đặt ngón tay đã chạm vào đất lên chóp mũi. Thân là một đan dược sư, Giả Dai Dai có sự nhạy cảm mà võ giả tầm thường không có được. Đây cũng là lý do Giả Phong đồng ý cho nàng đi cùng. Chợt, Giả Dai Dai lấy ra một cái ngọc bội, đem huyết niêm thổ đặt lên ngọc bội. Sau một lát, Giả Dai Dai có chút thất thần đi đến trước mặt Cừu Sinh. Bốn mắt nhìn nhau, vết máu này là ngươi cố ý che giấu sao? Lời vừa nói ra, Cừu Sinh nheo mắt, chợt thấp giọng nói, sợ mùi máu tanh dẫn tới những dã thú khác. Xoẹt, trường kiếm bên hông nàng ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ Cừu Sinh. Nàng quát, nói, tại sao ngươi muốn giết muội muội ta? Muội muội ta rõ ràng đã sớm ngầm sinh tình cảm với ngươi. Cừu Sinh vừa định mở miệng, chỉ nghe Giả Dai Dai mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi còn dám rảo biện thêm một lời, ta liền giết ngươi. Trong vũng máu kia rõ ràng có lẫn vết máu của muội muội ta. Lời vừa nói ra, Tiết Khôi ở một bên đột nhiên khẽ giật mình, trong mắt lóe lên vẻ mê hoặc. Hắn thầm nghĩ, không đúng, cái tiểu nương môn kia chẳng phải đã trúng sát khí của Huyết Yêu đại nhân, trúng độc mà chết rồi chứ? Trên người cũng không có vết đau, tại sao lại có vết máu chứ? Nhất định là cái tiểu nương môn Giả Dai Dai này đang lừa gạt. Liếc nhìn Tiết Khôi đang đứng sau lưng, Cừu Sinh thấp giọng nói, Giả cô nương, ta nghĩ ngươi hẳn nên bình tĩnh lại một chút, có vết máu của em gái ngươi, điều đó chứng tỏ muội muội của ngươi ít nhất lúc đến nơi này vẫn còn sống. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là nhanh chóng tìm được muội muội của ngươi, không phải sao? Quả nhiên, khi nghe đến hai chữ sống sót, Cừu Sinh bén nhạy chú ý tới sự thay đổi cảm xúc trong mắt Tiết Khôi. Sự nghi ngờ trong lòng cũng cơ bản được kiểm chứng, lúc này Tiết Khôi lập tức nói, đúng vậy, Giả cô nương, khi chưa có đủ chứng cứ rõ ràng, chúng ta tốt nhất đừng nên oan uổng người khác, huống chi người khác này lại là nghĩa tử của trại chủ Đinh gia trại. Hừ, nếu cha ra muội muội ta bị hắn làm hại, đừng nói là nghĩa tử của trại chủ Đinh gia trại, cho dù là con trai trưởng của thành chủ Thanh Phong thành, ta Giả Dai Dai cũng nhất định phải lấy máu trả máu. Không thể không nói, Tiết Khôi đích thực âm hiểm, chỉ bằng hai câu nói liền biến ân oán cá nhân thành xung đột giữa hai trại. Ha ha, tâm tình của Giả cô nương có thể lý giải, nếu không thì chúng ta đi sâu hơn một chút. Vạn nhất, Giả nhị tiểu thư bị yêu thú truy kích, hoảng hốt chạy bừa, chạy đến sâu hơn trong đại hoang thì sao? Nghe vậy, Giả Dai Dai liếc mắt nhìn Giả Phong, sau khi nhận được cái gật đầu ra hiệu, Giả Dai Dai hung hăng đẩy Cừu Sinh một cái, ngươi, mau dẫn đường phía trước. Từ đầu đến cuối, Ma Khôi vẫn đi theo sau lưng Cừu Sinh, nhưng cũng không hề ra tay ngăn cản, dù là lúc Cừu Sinh bị kiếm chỉ vào cổ họng, hắn cũng chỉ lẳng lặng nhìn xem Cừu Sinh bị xô đẩy. Khi Tiết Khôi đề nghị xâm nhập sâu vào đại hoang, Cừu Sinh hơi nhíu mày. Cảm thấy Tiết Khôi có thể đã sắp đặt mai phục, muốn bắt và đồ sát đoàn người mình. Dù sao, qua lời Giả Linh, Cừu Sinh biết được, trong mật thất của Tiết gia trại, nuôi một quái vật uống máu người, ăn thịt người. Hơn nữa, mấy năm nay, những thanh niên tài tuấn của 13 trại đại hoang đều có những cái chết ly kỳ với các mức độ khác nhau. Quả nhiên, khi đã xâm nhập sâu 50 dặm vào đại hoang, Huyết Thị đột nhiên đè xuống vai Cừu Sinh, mặt đen nhìn chằm chằm vào sâu bên trong đại hoang. Suy suy, hưu, đột ngột, một mũi tên từ đằng xa bắn về phía Cừu Sinh. Chương 12 vạch mặt, đuổi tận giết tuyệt. Trong khoảnh khắc mũi tên sắp bắn vào tim Cừu Sinh, hai ngón tay trắng hếu đã kẹp lấy mũi tên, lập tức quay đầu nhìn về phía hướng mũi tên bay tới. Giả Phong đứng bên cạnh lập tức có chút không vui, cao giọng quát lên, kẻ nào dám dùng ám tiễn đả thương người, phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi. Sau một tiếng gầm lên, trong núi rừng cũng xông ra mấy chục người, cũng đồng dạng mặc gia thú, cầm đầu là một tráng hán tóc tai bù xù, cao gần 8 thước. A, hóa ra là người của Huyết Sát Dòng binh đoàn. Thảo nào lại lớn lối như vậy, Giả Phong cười nhạo nói, ha ha, lão thất phu Giả Phong, ở bên ngoài đại hoang, ta có lẽ còn kính trọng ngươi 3 phần, nhưng đây là sâu 100 dặm trong yêu thú sơn mạch, đây là địa bàn của 3 đại thế lực chúng ta, dù cho Tiết gia trại cũng phải nằm yên, tráng hán tóc tai bù xù lạnh lùng nói. Mà ở bên cạnh hắn, một nam tử gầy gò mặc gia thú cả giận nói, chúng ta đang đuổi theo một con lam linh điêu, đuổi đến đây thì không thấy nữa, nói, có phải các ngươi đã cướp mất nó rồi không, ngươi đánh giám. Lão tử có thèm coi trọng một con lam linh điêu của ngươi sao? Giả Phong nổi giận mắng, lão thất phu, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Lam linh điêu chính là dã thú thất phẩm biến dị hiếm thấy. Máu tươi của con súc sinh đó có thể hoạt hóa huyết hóa ư? Là một loại thuốc hay thượng đẳng để trị liệu nội thương? Ngươi lại dám nói với lão tử là ngươi chướng mắt sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi là dược vương sao? Cửu sinh yên lặng nhìn tất cả những gì đang diễn ra, tự suy tính đối sách. Dù sao, đám người huyết sát dòng binh đoàn này có ý đồ gài tang vật quá rõ ràng. Diễn xuất cũng có chút kém cỏi, nói không có cũng được thôi, trừ khi ngươi để chúng ta khám người, bằng không, các ngươi ai cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Đại hán không nhường một bước, lúc này Tiết Khôi tiến lên một bước, vị tráng sĩ này, ta là thiếu trại chủ của Tiết gia trại, cái lam linh điêu mà ngươi nói đó, chúng ta thực sự chưa từng thấy qua, nếu không thì, các ngươi lại đến nơi khác tìm xem, thiếu trại chủ Tiết gia trại đúng không? Ngại quá, ở chỗ lão tử này, thật đúng là không có ai lớn hơn lão tử, trưởng lão huyết sát dòng binh đoàn này, hoặc là khám người, hoặc là một trận chiến, các ngươi tự chọn đi. Giả Dai Dai tức giận nói, các ngươi làm càn, thế mà lại khinh thị giả gia trại ta như vậy, chẳng lẽ không sợ giả gia trại ta vấn tội sao? Vấn tội, ha ha, đại hán cuồng tiếu rồi đi đến, đột nhiên đưa hai ngón tay vào miệng, phát ra một tiếng hét dài, sau một lát, gào, gào, tiếng sói tru điên cuồng đó khiến sắc mặt mọi người đại biến. Trong núi lớn, gặp phải mãnh hổ, gặp phải gấu mù, bọn hắn cũng không sợ, một đám người liên thủ lại, bọn hắn có thể cùng bất luận dã thú nào chém giết. Bọn hắn chỉ sợ gặp phải đàn sói điên cuồng, số lượng càng đông, đàn sói lại càng đáng sợ. Các ngươi cứ từ từ chơi nhé, lão tử không thèm ở lại với các ngươi nữa. Sau một tiếng cười lớn, đại hán tóc tai bù xù mặc gia thú dẫn người nghênh ngang rời đi theo phương hướng tiếng sói tru dâng. Chào, huyết sát dòng binh đoàn, với bản lĩnh điều khiển dã thú, đã vượt lên trên 13 trại đại hoang, đưa mình vào hàng ngũ ba đại siêu cấp thế lực trộm cướp. Diêm La Điện, Cửu Long Đầm, mấy chục con đàn sói bỗng nhiên ập tới, bao vây mọi người. Lang Vương có hình thể khổng lồ, ước chừng gấp đôi bầy sói bình thường, là một dã thú cửu giai, đàn sói bình thường cũng đều là dã thú thất giai, đáng chết, đám hỗn đản huyết sát dòng binh đoàn này, đừng để lão tử có cơ hội, bằng không, lão tử sẽ xé xác bọn chúng ra. Giả Phong gầm thét một tiếng, dưới cái ra hiệu bằng ánh mắt của Tiết Khôi, hắc sát bước ra phía trước. Giả lão quỷ, lúc này, chúng ta phải gạt bỏ thành kiến sang một bên, đoàn kết hợp tác, người cũng không muốn giả tiểu thư bị đàn sói xé nát chứ. Giả Phong sau một tiếng lạnh rên, liền tiến lên một bước, bảo hộ giả Dai Dai phía sau lưng. Cứ như vậy, Giả Phong ở phía đông, Ma Khôi ở phía bắc, Hắc Bạch song sát ở phía tây nam. Gào, theo tiếng hét dài của Lang Vương, đàn sói phát động tổng tiến công. Bốn vị cửu phẩm cao thủ, mặc dù có thể nhẹ nhõm đánh lui dã thú thất giai khi đối mặt, nhưng dù sao cũng phải bảo vệ những tiểu bối phía sau, cho nên cũng có phần hao tâm tổn trí, hao tổn sức lực. Sau mấy đợt tiến công, Giả Phong bắt đầu lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lúc này Hắc Sát đột nhiên tiến lên nói, giả lão quỷ, bên ngươi xúc sinh nhiều quá, ta đến đổi chỗ với ngươi một lát nhé. Được, Giả Phong chưa kịp đáp ứng, nhưng đúng lúc hai người giao thoa thân ảnh, một thanh lưỡi dao từ trong tay áo Hắc Sát đã đâm thẳng vào tim Giả Phong. Ha ha, lão thất phu, xem ngươi có chết hay không. Đại tiểu thư, chạy đi, chạy mau. Sau khi liều chết nhắc nhở một câu, Giả Phong liền mất mạng ngay lập tức. Nhìn thấy chuôi đao cắm sâu vào tim Giả Phong, Giả Dai Dai cực kỳ hoảng hốt, lập tức sững sờ tại chỗ. Tiết Khôi, các ngươi vì cái gì giết giả trưởng lão? Vì cái gì? Ha ha, Tiết Khôi cười lớn, từ trong tay áo vung ra một chiếc bạch phiến sắc nhọn, chợt khiến đàn sói e ngại chạy tứ tán. Tiết Khôi tiến lên đá vào Giả Phong, sau khi xác nhận Giả Phong đã chết chắc chắn, hắn giễu cợt nói, "Giả cô nương, ngươi đoán xem, giả nhị tiểu thư là thế nào chết?" Ha ha, nghe vậy, Giả Dai Dai lập tức mắt chừng như chuông đồng. Ngươi, ngươi có ý gì? Không sai, việc đã đến nước này, ta liền để các ngươi chết cho rõ ràng. Cái tiểu nương môn giả linh kia là ta giết chết, là để giá họa cho cái tiểu tử hoàn toàn không có tu vi kia. Kích động mâu thuẫn giữa hai trại của các ngươi, để các ngươi tự tiêu hao lực lượng bên trong. Còn có ngươi, tiểu tử, Tiết Khôi lạnh lùng nói, 3 năm trước, ngươi xâm nhập đại hoang, gặp phải ám sát, cũng là do Tiết gia ta sắp đặt, chỉ tiếc ngươi cuối cùng vô tình lạc vào kiếm chủng, lúc này mới sống sót được một mạng, bằng không, ngươi cũng đã chết sớm rồi. Ha ha, nghe Tiết Khôi thẳng thừng như vậy, Giả Dai Dai lập tức nản lòng thoái chí, bởi vì nàng biết mình chắc chắn phải chết. Cửu sinh lạnh lùng cười một tiếng, Tiết công tử, chẳng lẽ ngươi chắc chắn như vậy, ngươi đã nắm giữ chúng ta trong tay rồi sao? A, bằng không thì sao, ngươi sẽ không cho là cái xác không hồn được luyện chế bằng sát khí bên cạnh ngươi có thể đối phó được hai đại cửu phẩm cao thủ bên cạnh ta sao? Lại nói, cho dù tên kia bên cạnh ngươi miễn cưỡng có thể chiến đấu ngang tay với Hắc Bạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sát. Vậy ngươi cảm thấy bằng thực lực của ta, có thể giết chết một tiểu nha đầu thất phẩm và một tên phế vật tay trói gà không chặt kia chứ? Trong khi nói chuyện, thân thể Tiết Khôi chấn động, toàn bộ khí thế bát phẩm sơ giai được phô bày không sót chút nào. Thấy cảnh này, Giả Dai Dai càng thêm lòng như cho nguội. Cửu Sinh lại tinh tường phát giác một tia khí tức ngang ngược khát máu trong huyền khí của Tiết Khôi. Có từng tia sát khí, nhưng lại không hoàn toàn giống sát khí. Chẳng lẽ Tiết Khôi này cũng giống như Đinh Gia Huyết Thị, mượn sát khí để đột phá tu vi? Nếu đúng như vậy, mình có thể nuốt chửng sát khí, liệu có thể thử xem không? Lúc này, một ý tưởng táo bạo như thế nảy sinh, mà Khôi Thúc, người tận lực kiềm chân hai tên kia, sau đó tìm cơ hội mang Giả cô nương đi. Nửa câu nói sau còn chưa dứt, Cửu Sinh liền nhìn thấy một đạo huyết ảnh như tật phong sấm sét lướt qua. Lập tức, chỉ nghe thấy thình thịch hai tiếng, hắc bạch song sát đã trực tiếp bay ra ngoài. Thấy cảnh này, Tiết Khôi lập tức choáng váng. Không tốt, công tử, huyết thị này đã tiến cấp, từ bát phẩm đỉnh phong đột phá lên cửu phẩm sơ giai. Đinh Gia Huyết Thị vô địch trong cùng cấp, chúng ta không phải đối thủ đâu. Tiết Khôi nghe vậy, có chút bối rối, các ngươi không phải hai người sao? Sao lại ngay cả một chiêu của hắn cũng đỡ không nổi? Cùng cấp vô địch, chúng ta một người hay hai người cũng không khác nhau đâu. Công tử, xin cho phép chúng ta dùng huyết sát đan của huyết yêu đại nhân. Lúc này mà còn do dự cái gì? Mau ăn, ăn xong thì giết chết gia hỏa này cho ta. Ta sẽ đi giết hai tên kia để gia hỏa này phân tâm. Vừa dứt lời, hắc bạch song sát liền lấy ra một viên đan dược huyết sắc mang theo chút hắc khí. Lập tức, trong không khí tỏa ra một mùi máu tanh nồng nặc, nhưng huyết thị có vẻ tham lam hít thở, vẻ mặt rất hưởng thụ. Thấy cảnh này, Cửu Sinh vui mừng, mình dường như đã nắm giữ một phương pháp có thể khiến huyết thị thăng cấp vô hạn. Thôn phệ sát khí, kiếm trùng, sau khi nuốt huyết sát đan, trên mặt hắc bạch song sát quấn quanh chút hắc khí, khí tức bạo loạn tăng vọt, trong chớp mắt, thân thể chấn động, cùng nhau đột phá mà vào cửu phẩm trung giai. Cẩu tạc, tới đây, sau tiếng gầm giận dữ, hắc bạch song sát bay về phía huyết thị, ngay tại lúc đó, Tiết Khôi cầm trong tay một cây ngân thương, lao thẳng đến Giả Dai Dai. Trong lúc bối rối, Giả Dai Dai dùng trường kiếm chống đỡ, nhưng ba đòn liền bị đâm xuyên qua ngực trái. Tiết Khôi thừa cơ một thương đâm thẳng vào cổ họng Giả Dai Dai. Nhưng vào lúc này, trong tay Cửu Sinh chẳng biết từ lúc nào đã ngưng tụ ra một chữ tù lớn bằng lòng bàn tay. Bành, chữ tù vừa nhập thể, thân hình Tiết Khôi đột nhiên đình trệ. Mà Khôi Thúc, mang nàng đi, nói xong, Cửu Sinh dốc hết sức bình sinh, trực tiếp chạy trốn về phía sâu trong đại hoang. Mười mấy hơi thở sau đó, Tiết Khôi vừa mới khôi phục hành động, sau khi kinh ngạc, Tiết Khôi nhìn theo hướng Cửu Sinh chạy trốn với vẻ mặt đầy nhiệt huyết. Có uy năng như vậy, mà lại có thể phong ấn ta mười mấy hơi thở, vậy khẳng định chính là bí pháp trong truyền thuyết. Hắc sát, bạch sát, các ngươi mau đi truy huyết thị kia, nhớ kỹ, tiểu nương tử kia phải sống, huyết yêu đại nhân không thích đồ chết, ta sẽ đuổi theo tiểu tử kia. Rõ. Chương 13, Đại Hoang cường giả tuyệt đỉnh. Mấy canh giờ sau, Đông Giao Đại Hoang, sâu trong yêu thú sơn mạch 200 dặm, trên một tán cây ẩn mình, Cửu Sinh nén hơi thở xuống thấp nhất, cảnh giác quan sát bốn phía. Tuy rằng Cửu Sinh vừa cứu Giả Dai Dai thoát khỏi tay Tiết Khôi, nhưng chẳng qua chỉ là ỷ vào bí pháp Thiên Địa Lồng Giam mà thôi. Nếu nói về riêng chiến lực, Cửu Sinh tứ phẩm có thể đối đầu với võ giả lục phẩm, nhưng đối mặt với võ giả thất phẩm cao cấp thì phải chạy trối chết, chớ nói chi là phải đối mặt với Tiết Khôi bát phẩm sơ giai. Cửu Sinh cũng biết Tiết Gia Trại khẳng định đã cấu kết với Huyết Sát Dòng binh đoàn để làm chuyện xấu, liên thủ bắt giữ mình và Giả Dai Dai. Giả Dai Dai có Khôi Thúc cửu phẩm vô địch bảo hộ, hẳn là sẽ không gặp trở ngại. Còn mình bây giờ đã xâm nhập yêu thú sơn mạch, nguy cơ tứ phía, đi vào trong thì có dã thú cao cấp, yêu thú đáng sợ, đi ra ngoài thì có Huyết Sát Dòng binh đoàn bao vây chặn đánh, trốn không động đậy. Tiết Khôi lại không ngừng tìm kiếm mình. Cửu Sinh biết Tiết Khôi đã coi bí pháp Thiên Địa Lồng Giam của mình là thứ phải có bằng được. Dù sao, bí pháp Thiên Địa Lồng Giam quả thực quá yêu nghiệt, Cửu Sinh tứ phẩm lại có thể trói buộc chặt Tiết Khôi bát phẩm trong mấy hơi thở. Muốn nói Tiết Khôi không động lòng, Cửu Sinh đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, cho nên, bây giờ Cửu Sinh có thể nói là thập diện mai phục. Cửu tử nhất sinh, muốn thoát ra khỏi đây an toàn, Cửu Sinh chỉ có một con đường, đó chính là được ăn cả ngã về không, xâm nhập yêu thú sơn mạch, tìm được một tia hy vọng sống sót trong chốn tử địa khắp nơi, không ngừng nâng cao tu vi của mình. Sau đó mới có thể bảo đảm mình sống sót trở về Đinh Gia Trại, mới có thể cam đoan về sau không còn e ngại Tiết Gia Trại chặn giết. Việc tăng cường thực lực đang cấp bách, ngay lúc Cửu Sinh nắm chặt song quyền, ánh mắt tinh anh, quyết định xâm nhập sơn mạch thì chỉ nghe thấy từ sâu trong rừng. Bá bá bá, bá bá bá, hửm, có người. Cửu Sinh nhíu mày, oanh, răng rắc, theo một tiếng sấm rền chợt vang dội, phía trước hơn 10 trượng, tiếng cây cối gãy đổ liên tiếp truyền đến, người dù chưa đến, khí thế đã đi chưa? Sóng huyền khí chấn động cây cối quanh Cửu Sinh, cành lá loạn xạ, bay lả tả. Ngay sau đó, một tiếng cười khặc khặc già nua truyền đến, tiểu nha đầu Diêm La Điện, chớ có trốn nữa, trong núi rừng hoang tàn vắng vẻ này, ngươi sẽ không tìm thấy người giúp đâu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Giọng điệu lão giả sắc bén, khiến người nghe chói tai, vô cùng khó chịu. Sát lão quỷ, ngươi đã giết bốn tên địa giai thị vệ của Diêm La Điện ta, chẳng lẽ còn muốn truy sát đến cùng sao? Sát lão quỷ, ngươi chẳng lẽ không sợ Diêm La Điện ta nổi giận, diệt sạch huyết sát dòng binh đoàn của ngươi sao? Sau một khắc, một giọng nữ trẻ tuổi truyền đến, thế nhưng, trong giọng nói của nữ tử này lại ẩn chứa sự tức giận và vẻ bối rối. Nghe được thanh âm này, Cửu Sinh nhíu mày, hắn ghì chặt mình trên cành cây, bất động như một con lười. Diêm La Điện, đây không phải một trong ba thế lực lớn đứng đầu kim tự tháp của yêu thú sơn mạch hay sao? Ngay cả thành chủ Mã Hoàng của Thanh Phong Thành nhiều lần xuất binh vây quét cũng đành vô công mà. Rút lui, huyết sát dòng binh đoàn chẳng qua chỉ là một nhánh thế lực dưới trướng vạn thú lĩnh. Một trong ba thế lực lớn kia, lẽ nào đã ăn gan hùm mật báo, dám ra tay với người của Diêm La Điện sao? Tiểu nha đầu, khôn ngoan thì mau giao bí bảo kia ra, rồi nói cho ta biết bí mật ngươi tiến vào kiếm chủng. Nếu không lão tử sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nghe vậy, Cửu Sinh lông mày chợt nhướng lên, tim đột nhiên đập mạnh, tiến vào kiếm chủng mà vẫn có thể bình yên vô sự thoát ra. Điều này là tuyệt đối không thể ở đại hoang, người này làm thế nào mà được? Sát lão quỷ, người tốt nhất là dừng tay trước khi quá muộn, nếu không, Diêm La Điện ta nhất định sẽ bình định huyết sát dòng binh đoàn của ngươi. Nghe vậy, ánh mắt hung ác nham hiểm của lão giả sát khí cuộn trào. Chợt cười khẩy nói, hắc hắc, đến lúc đó thì xem Diêm La Điện của ngươi và vạn thú lĩnh. Ai mới là đứng đầu tam đại thế lực mà thôi, ha ha. Sát lão quỷ, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi cấu kết âm mưu với Tiết gia trại. Cáo mượn oai hùm, mượn thế vạn thú lĩnh tùy tiện cướp bóc bên ngoài, nếu vạn thú lĩnh biết hành vi của huyết sát dòng binh đoàn của ngươi, e rằng kẻ đầu tiên phải chết chính là ngươi. Sát lão quỷ, đã ngươi biết bí mật của huyết sát dòng binh đoàn ta, vậy thì ngươi không thể sống. Vừa dứt lời, vù vù, mấy mũi tên màu mực như cơn gió lướt qua, bất ngờ lao tới, nhắm thẳng vào lưng nữ tử áo đen. Sau khi hoảng loạn xoay mình miễn cưỡng né tránh, nữ tử áo đen lạnh lùng nói, sát lão quỷ, ngươi chẳng lẽ cố tình tự tìm đường chết? Hắc hắc hắc, tiểu nha đầu, đến lúc này rồi, ngươi còn khoác lác làm gì? Chưa nói đến ta giết ngươi ở đây, cho dù lão phu cưỡi ngươi ở đây, tiếng khóc than thê lương hay tiếng rên rỉ khoái lạc của ngươi cũng sẽ không truyền đến Diêm La Điện. Ngươi tin không? Ha ha, lão già kia buông lời dâm ô, đê tiện, vô sỉ lão tặc, phía trước chính là đại hoang. Nữ tử kia giận mắng, lão bất tử, ta không tin, chỉ cần ta có thể chạy thoát đến đại hoang, ngươi xem ngươi có dám động thủ với ta trước mặt mọi người không? Ha ha, muốn chạy thoát ra khỏi núi rừng này, chạy thoát đến đại hoang ư? Si tâm vọng tưởng, bất quá, nếu ngươi nhất quyết muốn vào đại hoang, lão phu có thể phế bỏ tu vi của ngươi, sau đó chơi đùa chán chê rồi độc câm ngươi, bán vào đại hoang, khặc khặc. A, lão giả chợt quát, tốc độ đột nhiên tăng tốc, lao vụt tới một bóng đen, đuổi kịp nữ tử có vẻ hơi hoảng loạn phía trước. Cừu Sinh ẩn mình quan sát, hắn thấy rõ, hai bóng người, một trước một sau tiến gần phía mình, nữ tử phía trước thân hình có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Áo đen, đội đấu bồng đen che mặt bằng khăn sa, trang phục này, dù đi đến đâu cũng sẽ là tiêu điểm, xem ra là một tử đệ gia tộc ít kinh nghiệm sống. Không được tôi luyện như mong muốn, không giống như tử đệ của Diêm La Điện một thế lực lớn chuyên sống trên lưỡi đao liếm máu. Phía sau, là một ông lão mũi ưng mặc áo đen, đã đuổi kịp đến gần, hai tay biến thành chảo, huyền khí đen cuộn trào, công kích mãnh liệt, huyền khí của hắn cuồn cuộn, khí lãng bốc lên, tỏa ra chút khí tức tanh hôi, hiển nhiên là kịch độc vô cùng. Gầm, sau lưng ông lão mặc áo đen, một đầu cự mãng hư ảnh màu đen hiện ra, lớn như thùng nước, toàn thân đen tuyền, dài khoảng 10 trượng, nhe nanh gầm thét, trong miệng rộng như chậu máu, hắc khí lượn lờ, nơi cự mãng bao phủ, cành lá cây cối xung quanh phát ra tiếng suy suy, chỉ chốc lát sau, cành lá khô héo chuyển thành màu đen, bị kịch độc ăn mòn mà chết. Hít một hơi lạnh, thực lực này, tuyệt đối là tu vi khủng khiếp vượt xa thập phẩm. Vẻ mặt Cừu Sinh nghiêm trọng, hắn thật xui xẻo, lại gặp phải người của huyết sát dòng binh đoàn. Cự mãng hư ảnh sau lưng ông lão mặc áo đen, do huyền khí tinh thuần ngưng tụ thành hình, Cừu Sinh đột nhiên cảm thấy một ngọn núi lớn đè nặng trong lồng ngực mình. Chỉ cảm thấy võ đạo gập ghềnh, con đường phía trước mịt mờ, trên cửu phẩm là thập phẩm, trên thập phẩm có thể thông huyền, đó là huyền vũ cảnh. Khi vừa bước vào huyền vũ cảnh, huyền khí quanh thân sẽ cuồn cuộn như rồng, bất kể là lực lượng hay thể phách đều không phải võ giả phẩm giai có thể sánh được. Quanh thân huyền khí có thể sai khiến như roi, huyền khí ngưng hình là địa võ cảnh, có thể xưng hùng lục địa. Sau địa võ cửu trọng, huyền khí bên ngoài tiếp nối trời đất, tựa như phiêu hư ngự phong, lăng không bay lượn, đó là thiên vũ cảnh. Nói vậy, đạt đến địa võ cảnh là có thể dễ dàng ngưng tụ huyền khí thành hình đao kiếm. Vi vi, nhưng những hình thù gần như sống động như thật, gần như có linh tính như cự mãng này, chỉ có cường giả thiên vũ cảnh mới có thể làm được. Với tu vi khủng khiếp, thêm huyền khí đặc trưng của lão giả, cùng với bốn chữ sát lão quỷ mà nữ tử áo đen đã nói trước đó, Cửu Sinh đã đoán ra thân phận của hắn. Kẻ này chính là đoàn trưởng huyết sát dòng binh đoàn, huyết sát quỷ vương, mà huyết sát dòng binh đoàn lại là thế lực tà môn số 1 nổi tiếng gần xa ở gần 13 trại đại hoang. So với Diêm La Điện, Vạn Thú Lĩnh và vài thế lực lớn khác cao cao tại thượng, sức uy hiếp của huyết sát dòng binh đoàn tại 13 trại đại hoang càng khắc cốt ghi tâm hơn một chút. Dù sao Diêm Vương dễ làm, ác quỷ khó chơi, mà đoàn trưởng sát lão quỷ với tu vi thiên vũ cảnh sơ giai khủng khiếp, lại bởi vì am hiểu độc thuật, trong cùng cấp bậc không ai dám trêu chọc, cho dù là thiên vũ cảnh trung giai cũng phải kiêng dè không thôi. Cũng không biết, rốt cuộc nữ tử mà sát lão quỷ này đang truy sát là ai. Nữ tử áo đen dốc sức chém giết, sau lưng một đạo liệt diễm hư ảnh ẩn hiện, như phượng hoàng, không ngừng giãy giụa gào thét. Chương 14, huyết sát lão quỷ bỏ mình, nữ tử tuổi chừng 20 này, mà lại cũng có tu vi thiên vũ cảnh khủng khiếp. Nếu xét một cách khách quan, các thanh niên tài tuấn ở đại hoang này lập tức sẽ trở thành trò cười. Đích thực là một trò cười. Chỉ tiếc, nữ tử che mặt đen này dường như đã là nỏ mạnh hết đà. Công kích mãnh liệt của sát lão quỷ, mỗi trường đánh ra đều có kịch độc hắc khí tanh hôi vô cùng tán ra. Trong chốc lát đã bao phủ phạm vi hơn 10 trường, xương đen mờ mịt, không một ngọn cỏ, khí độc tới đâu, cây cối chết héo tới đó, cành lá đen vàng, ào ào rơi xuống, theo thời gian trôi qua, thân hình nữ tử kia cũng lung lay sắp đổ, không thể chống đỡ được nữa. Con danh, chết đi, sát quỷ độc trưởng, sát lão quỷ chớp lấy cơ hội, một trường đánh tới, trúng vào ngực và miệng của nữ tử che mặt đen, phốp, nữ tử che mặt đen thổ huyết bay ngược, rắc một tiếng, đâm gãy thân cây, rơi thẳng xuống đất, làm nứt cả tảng đá lớn. Nàng nằm bất động trên mặt đất, dường như sinh cơ đã mất hết. Ha ha, đối nghịch với lão phu, chung quy sẽ không có kết cục tốt đẹp. Sát lão quỷ cười lạnh ha ha, đưa tay đặt dưới mũi hít một hơi thật sâu. Thật thơm a, tuyệt đối là hương khí của xử nữ. Hắc hắc, sát lão quỷ cười dâm đãng, vân vê tay chân lẹ làng bước đến, dừng trước người nữ tử che mặt đen, đưa tay vồ lấy ngực nàng. Thế nhưng, đúng lúc này, nữ tử che mặt đen đang im lìm bỗng nhiên mở mắt. Một vệt kim quang từ giữa trán nàng bắn mạnh ra. Vút. Một thanh tiểu kiếm mini màu vàng kim, như sấm sét, lao thẳng vào đan điền dưới bụng sát lão quỷ. Chết tiệt, tiện nhân, sắc mặt sát lão quỷ kịch biến, hắn vô thức muốn né tránh, nhưng tốc độ của tiểu kiếm màu vàng kim quá nhanh, dù sao sát lão quỷ đã bị dục vọng làm mờ mắt. Ở quá gần nữ tử che mặt đen, muốn tránh cũng không thể tránh. Phốc phốc, tiểu kiếm màu vàng kim trực tiếp xuyên vào đan điền của hắn. Sắc mặt sát lão quỷ lập tức trắng bệch, đây là, lời vừa ra khỏi miệng, nữ tử che mặt đen lập tức bật dậy. Dốc toàn lực một trường ấn vào mi tâm sát lão quỷ, đan điền tan vỡ, bản nguyên huyền khí tán loạn, sát lão quỷ đã mất đi huyền khí phòng ngự, đầu hắn lập tức bị đánh bay, bành, cái đầu bay ngược lên không, sát lão quỷ trợn trừng hai mắt, thân thể không đầu ầm vang đổ xuống, chết hẳn, suy, suy, suy, vô tận sương mù màu đen từ thi thể hắn tán ra, lan tràn khắp xung quanh hơn 10 trường, nơi sương mù màu đen đi qua, cỏ cây bị ăn mòn gần như không còn, ngay cả những viên đá nhỏ trên mặt đất cũng phát ra tiếng suy suy. Bị khí độc ăn mòn thành từng lỗ hõm nhỏ, cừu sinh cách đó không xa dần dần bị xương độc bao phủ. Tiến thoái lưỡng nan, hắn không dám có động tĩnh nhỏ nào, sợ bị phát hiện, dù sao cường giả thiên vũ cảnh chỉ cần một đạo kinh khí. Tu vi tứ phẩm của cừu sinh chắc chắn phải chết, nhưng nếu thờ ơ, bản mệnh xương độc của võ giả thiên vũ cảnh lại đủ để hạ độc chết chính mình. Ngay lúc cừu sinh vô cùng hoảng loạn, định liều chết chạy trốn, hắc ấn ký hình ưng trên cánh tay trái của y dần dần phun trào hắc khí. Xương độc quanh mình như nước chảy vào sa mạc. Hoàn toàn bị thôn phệ không còn, ngay cả xương độc từ xa cũng bị hút tới. Cừu sinh vô cùng kinh ngạc, thứ này chẳng những có thể hấp thu sát khí, lại còn có thể hấp thu khí độc, chẳng phải là cơ bản có thể bách độc bất xâm sao? Vừa nghĩ đến đây, cừu sinh vô cùng kích động, nếu là mình có thể điều động những thứ này để thôn phệ sát khí cùng khí độc thì tốt. Về sau nói không chừng có thể mượn nhờ sát khí và khí độc để luyện chế những đan dược có độc tính. Mạnh, bành, sau khi đánh chết sát lão quỷ, hắc sa nữ tử hiển nhiên đã kiệt sức, thân thể mềm nhũn lại đổ gục xuống đất, không một tiếng động, mà một thanh tiểu kiếm màu vàng lại từ vùng đan điền của sát lão quỷ bay ra. Không vướng bụi trần, không dính một giọt máu, bay vào mi tâm của hắc gia nữ tử, biến mất không thấy tăm hơi. Đối với thanh kiếm nhỏ màu vàng kim mà người ngoài trông thấy có vẻ quỷ dị kia, cừu sinh cũng không lấy làm lạ, bởi vì trong cơ thể y cũng có một thanh, chính là chuôi kiếm gãy thường xuyên tự động xuất hiện. Thiên Lam, 3 năm trước đây, cừu sinh ngộ nhập kiếm chủng, liền bị chuôi kiếm gãy này chọn làm túc chủ. Cho dù cừu sinh đã nghĩ trăm phương ngàn kế, hao tổn tâm cơ, cũng không thể triệu hoán Thiên Lam đi ra, cho nên, cho tới bây giờ, Thiên Lam vẫn còn ký gửi trong cơ thể của cừu sinh. Chỉ có điều cừu sinh căn bản không thể khống chế, mãi đến trận đại chiến hung thú trong rừng rậm mấy ngày trước, Thiên Lam mới hiện thân bằng thực thể. Tiểu tụ Lâm Nhi, vừa mới còn đang kịch chiến, vào lúc này lại một lần nữa khôi phục sự tĩnh mịch. Nửa ngày trôi qua, hắc sa nữ tử ngã trên đất vẫn không có động tĩnh gì. Ve sầu trong rừng càng tĩnh lặng. Tiếng chim hót trên núi càng u tịch, trong núi rừng chỉ có âm thanh rột soạt của côn trùng và chim chóc. Hưu, một bóng người màu bạc trắng đột nhiên lóe lên, lao về phía hắc sa nữ tử, người này chính là cừu sinh, kẻ đang ẩn mình ở một bên. Hắc sa nữ tử ngã trên mặt đất, mặt mũi đều bị áo choàng đen che khuất, không thể nhìn ra sống chết. Cừu sinh nhẹ nhàng đưa tay, ngươi tính, làm cái gì, nhưng mà, Chưa kịp chạm vào áo choàng của hắc gia nữ tử, một thanh âm yếu ớt liền truyền ra. Ân, lại còn chưa chết. Cừu Sinh sững sờ, nghĩ thầm, sát lão quỷ này dù sao cũng là cường giả thiên vũ cảnh. Lại là một võ giả thuộc tính độc hiếm thấy, loại kịch độc này, ngay cả thiên vũ cảnh đỉnh phong cũng phải đau đầu không dứt. Huống chi là hắc gia nữ tử sắp chết. Đạo của trời đất, âm dương hóa vạn vật, có những võ giả được trời phú cho, liền có thể hấp thu năng lượng đặc biệt trong trời đất. Thường gặp như ngũ hành chi lực, hiếm thấy như phong lôi chi lực các loại. Võ giả thuộc tính, so với võ giả bình thường, điểm mạnh chính là đồng cấp vô địch. Cứu, cứu ta, ta, Diêm La Điện, sẽ cảm kích ngươi, thanh âm cực kỳ suy yếu truyền ra từ miệng hắc gia nữ tử. Cừu Sinh không chần chừ, nhẹ nhàng lật hắc gia nữ tử lại, một tấm mạng che mặt màu đen nửa trong suốt, để lộ dung mạo tuyệt sắc, hiện ra trước mắt Cừu Sinh. Hắc gia nữ tử ước chừng 24, 25 tuổi, bởi vì đã trúng tuyệt kỹ thành danh sát quỷ độc trưởng của sát lão quỷ. Kịch độc quấn thân, cho nên trên khuôn mặt trắng nõn như tuyết, từng chút hắc khí lượn lờ, nhíu mày, sống chết trước mắt, Cừu Sinh nào còn bận tâm đến chuyện nam nữ đại phòng. Thụ thụ bất thân, suy, rồi, hai tay y dùng sức kéo một cái, theo tiếng xoẹt, quần áo trước ngực hắc gia nữ tử bị giật rách toạc. Ngươi, ngươi muốn làm, ếch, hắc gia nữ tử bị mạo phạm, thân thể run nhè nhẹ, phảng phất dốc hết chút sức lực cuối cùng, tay trái vung lên, vừa vặn quất vào lồng ngực Cừu Sinh, bành, toàn bộ thân hình Cừu Sinh trực tiếp bị quất bay. Trong nháy mắt, y chỉ cảm thấy thân thể mình như muốn tan ra từng mảnh, không ngừng thổ huyết. Hắc gia nữ tử mặc dù chỉ còn hơi tàn, nhưng dù sao cũng là cường giả thiên vũ cảnh, cũng không phải Cừu Sinh, một võ giả tứ phẩm chưa đạt địa võ cảnh có thể chịu đựng được. Nửa ngày sau, Cừu Sinh gắng sức chống đỡ thân thể bò dậy, cưỡng ép áp chế dòng khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể. Cho dù Cừu Sinh có tu dưỡng tốt đến mấy, cũng khó tránh khỏi vẻ giận dữ lộ rõ. Ta có thể cứu ngươi, nhưng khó tránh khỏi có chỗ mạo phạm ngươi. Nếu ngươi cảm thấy trinh tiết lớn hơn sinh mệnh, vậy cứ xem như ta chưa từng tới, ngươi tự mình quyết định đi. Hắc gia nữ tử khẽ run lông mi, biểu hiện ra vẻ giận dữ và bất mãn trong lòng, cảm nhận được làn da thịt trần trụi trong không khí, hai gò má trắng nõn như tuyết của hắc gia nữ tử dần dần ửng hồng như ánh nắng chiều rực rỡ. Nghĩ thầm, đã để tiểu tử thúi này nhìn thấy hết rồi, nếu không cứu, chẳng phải là uổng công bị nhìn sao? Vừa nghĩ đến đây, hắc gia nữ tử trực tiếp nhắm mắt lại, nghiêng đầu, dứt khoát bịt tai mà đi trộm chuông, không còn nhìn hắn nữa. Chương 15, chị thương Kiều Diễm, sau khi cứu ngươi, tốt nhất đừng ỷ lại vào ta. Thanh âm đạm mạc truyền ra từ Cừu Sinh, y đã xé rách quần áo trước ngực hắc gia nữ tử. Một luồng mùi thơm cơ thể thoang thoảng dần dần lan tỏa, xộc vào mũi, cũng may dấu trưởng đen bất ngờ lượn quanh trước ngực đã kéo Cừu Sinh tỉnh lại khỏi cơn tâm viên ý. Mã, nghe những lời lẽ khiến người ta cắn răng nghiến lợi của Cừu Sinh. Hắc gia nữ tử, ngươi, a, sự bất mãn trong lòng còn chưa kịp phát tiết ra ngoài. Một tiếng kêu Kiều Diễm khiến chính nàng thẹn thùng không dứt. Liền từ miệng nàng chen ngang chui ra, khiến Cừu Sinh, người chưa từng trải sự đời, đỏ mặt, ngươi, hắc gia nữ tử với khuôn mặt đỏ bừng như ánh nắng chiều. Vừa định mắng một câu dê sồm, nhưng mà, sau một khắc, nàng cảm giác được rõ ràng, trong lòng bàn tay Cừu Sinh, một lực hút khó hiểu, từng tia từng sợi, không ngừng thôn phệ hấp thu năng lượng trong cơ thể nàng. Đồng thời, khí độc trong cơ thể nàng cũng có thể cảm nhận được đang biến mất. Theo từng chút thanh lương dần dần lan tới, hắc gia nữ tử cảm thấy một trận sảng khoái, ngay sau đó, sự đau nhức kịch liệt do độc tố ngấm vào xương cốt như thủy triều rút xuống, cấp tốc giảm bớt, nhưng mà, giữa bàn tay Cừu Sinh và hắc gia nữ tử, từng chút huyền khí đen như mực dần dần tràn vào cơ thể nàng, mà từng chút khí độc đen như mực lại không ngừng tràn vào lòng bàn tay Cừu Sinh. Hắn, một tiểu tử còn chưa đạt huyền cảnh, lại có thể khử được độc thuộc tính bản mệnh của sát lão quỷ thiên vũ cảnh sao? Mà không phải chỉ áp chế thôi sao? Hơn nữa, độc tố do sát quỷ độc trưởng lưu lại đang từ từ được thanh trừ. Hắc gia nữ tử mặc dù miệng không thể mở lời, nhưng nội tâm lại như sóng to gió lớn, vô cùng chấn động, sát quỷ độc trưởng của sát lão quỷ, độc tính mạnh đến mức nào, nàng tự nhiên là biết rõ nhất, thuộc tính độc hiếm thấy này, ngay cả đối với hỏa thuộc tính có hiệu quả trong việc giải độc, thì hiệu quả cũng quá bé nhỏ, ngay cả Diêm La Vương Điện, cường giả thiên vũ cảnh đỉnh phong bên trong Diêm La Điện, đích thân ra tay, cũng không cách nào dễ dàng thanh trừ triệt để độc tố của sát lão quỷ thiên vũ cảnh sơ giai này. Mà giờ khắc này, người trẻ tuổi trước mắt này, nhìn có vẻ chỉ mới 16 tuổi. Lại có thể vận công để giải độc cho nàng. Hơn nữa, luồng huyền khí âm hàn thấu xương này không giống với huyền khí thuộc tính bình thường. Điều khiến hắc gia nữ tử kinh ngạc không thôi nhất chính là huyền khí của hắn dường như vô cùng sắc bén. Sau khi tiến vào kinh mạch trong cơ thể nàng, độc tố ngoan cố do sát quỷ độc trưởng lưu lại, khi gặp phải huyền khí này, đều trong nháy mắt sụp đổ, cuối cùng bị hấp thu. Đối với hắc gia nữ tử mà nói, thời gian đúng là một ngày bằng một năm. Hơn nữa, theo cơ thể ấm áp dần dần trở nên nóng bỏng, nàng chỉ cảm thấy gương mặt đỏ bừng, như cánh đào mới nở ửng hồng, đẹp như nụ hoa chớm hé, kiều diễm ướt át, ước chừng một chén trà sau đó, Trên trán Cửu Sinh đã toát ra mồ hôi mịn, mà giờ khắc này, huyền khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao không còn chút nào. Độc tố trong cơ thể Hắc Gia nữ tử lại mới chỉ thanh trừ hơn phân nửa mà thôi. Dấu chưởng màu đen trên ngực mặc dù đã tiêu biến, nhưng trước ngực nàng như cũ có những sợi tơ đen li ti giống mạng nhện. Ta đã dốc hết toàn lực. Cửu Sinh rút tay về, thở dài một hơi, vẻ mặt mỏi mệt, độc tố trong cơ thể ngươi vẫn chưa bị thanh trừ sạch sẽ hoàn toàn. Chỉ cần sơ suất một chút, vẫn có thể tái phát, cho nên, trong thời gian ngắn, ngươi tốt nhất đừng trắng trợn điều động huyền khí. Sau khi độc tố được thanh trừ một nửa, Hắc Gia nữ tử dần dần thanh tỉnh hơn một chút, nhìn xem Hắc Gia nữ tử khẽ cắn môi son, Cửu Sinh không tự chủ được day day ngón tay, ho nhẹ một tiếng, nói, với công lực hiện tại của ta, vẫn khó có thể giúp ngươi thanh trừ độc tố triệt để. Cho nên, ngươi vẫn nên tự mình tận lực áp chế đi, nếu thực sự không áp chế nổi. Hắc Gia nữ tử nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cửu Sinh, thế nào, chỉ là, trong ánh mắt sắc bén như kiếm này, lại càng có thêm vài tia hơi nước, ếch ếch, nếu không áp chế nổi, vậy ngươi hãy đến Đinh Gia trại thuộc 13 trại đại hoang tìm ta. Hắn nhìn Hắc Gia nữ tử một cái, đạm nhiên nói, ngươi tên là gì? Nghe vậy, Cửu Sinh liếc nàng một cái, Cửu Sinh, Cửu Sinh. Sau khi Hắc Gia nữ tử khôi phục một chút khí lực, vội vàng kéo quần áo, che khuất khuôn ngực căng đầy, nàng nói một lời lễ phép, đa tạ, liếc Cửu Sinh một cái, nàng hơi quật cường nói, chút độc tố còn lại, chính ta liền có thể vận công áp chế, không cần ngươi quản nhiều, nhưng mà, ta cảnh cáo ngươi, chuyện hôm nay, không được ngươi nói với bất kỳ ai, bằng không thì, yên tâm, ta từ trước đến nay sẽ không vì những người hoặc chuyện không cần thiết mà uổng phí tinh lực. Cửu Sinh lạnh lùng nói, nếu ngươi cũng không có gì đáng ngại nữa, vậy thì sau này không gặp lại. Nói xong, Cửu Sinh không hề quay đầu lại, đi thẳng một cách dứt khoát, tựa hồ hắn vừa mới chỉ làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Hoặc là nói, hắn cũng không muốn phát sinh bất kỳ giao tế không cần thiết nào với nữ tử thần bí trước mắt này. Nhưng có những người, khi đến mang theo gió táp mưa xa, người thường thường tránh cũng không được. Đối với những người này, có người gọi là kiếp, có người gọi là duyên. Với Hắc Gia nữ tử, thiếu niên tên là Cửu Sinh này, rốt cuộc là kiếp hay là duyên, vẫn còn là một ẩn số. Nhìn xem bóng lưng nhỏ dần của Cửu Sinh, Hắc Gia nữ tử khẽ nhíu mày, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Cửu Sinh cứu mình sau đó, vậy mà căn bản không dừng lại thêm chút nào, thậm chí ngay cả mấy câu cũng chẳng muốn nói nhiều. Sau khi nàng thoáng biểu lộ sự không vui, hắn lại càng trực tiếp cất bước rời đi. Nàng kỳ thực còn đang chờ Cửu Sinh đưa ra yêu cầu và thù lao, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc bị đòi hỏi nhiều. Ngay khi Cửu Sinh xuất hiện lúc nãy, nàng cũng đã nói, nếu Cửu Sinh có thể cứu nàng, Diêm La Điện tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích. Kỳ thực, nàng lúc đó chỉ hy vọng Cửu Sinh có thể lập tức mang nàng đi đại hoang chạy chữa. Lại không ngờ rằng, Cửu Sinh vậy mà trực tiếp ra tay, giúp nàng xua tan hơn phân nửa độc tố, khiến nàng triệt để thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Nàng dự liệu Cửu Sinh sẽ đưa ra một vài yêu cầu vô lễ thậm chí quá đáng, xem như tù lao cứu nàng một mạng, cho nên, một nửa là do vùng cấm địa của nàng bị chạm vào mà xấu hổ, tức giận, một nửa là để cảnh cáo Cửu Sinh, nhưng vạn vạn không ngờ rằng, Cửu Sinh vậy mà không hề đề cập nửa lời về việc đòi thù lao, trực tiếp rời đi. Hắc Gia nữ tử còn chưa phản ứng kịp, Cửu Sinh đã đi xa, xâm nhập vào đại hoang, nhìn xem bóng lưng nhỏ dần của Cửu Sinh, Hắc Gia nữ tử khẽ nhíu mày, Cửu Sinh thật sao, ta Mặc Tử Y sẽ nhớ kỹ ngươi, hừ, ngươi không phải cao ngạo, không cần tù lao sao, bản cô nương lại càng muốn có ơn tất báo, hơn nữa còn phải tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo. Tiếp đó chỉ thấy Hắc Gia nữ tử, hơi có vẻ không nỡ, nàng lấy từ ngực ra một cái ấn ký tử đàn xưa cũ ảm đạm, ném về phía Cửu Sinh, giữa không trung. Ấn ký hóa thành một vệt sáng, thẳng đến ót Cửu Sinh mà đi, mà hết thảy này, Cửu Sinh dường như cũng không hiểu rõ tình hình, con kiếm gãy, vốn luôn có tính cảnh giác cực mạnh, cũng không phản ứng chút nào, mặc cho luồng sáng của ấn ký này ẩn vào não hải Cửu Sinh. Dù sao bản cô nương có thể từ trong tay gã hoang đường kia lấy được chìa khóa vào kiếm chủng, cũng không thiếu hai món bí bảo này, Mặc Tử Y tự an ủi mình, thế nhưng trong ánh mắt nhìn theo thật lâu, lại lộ ra 10 phần không muốn, vừa nghĩ đến đây, Mặc Tử Y hơi sững sờ, Mặc Tử Y à Mặc Tử Y. Sao ngươi lại đột nhiên tính trẻ con nữa vậy? Ngươi thế nhưng là tuyệt đỉnh cao thủ thiên vũ cảnh sơ giai a. Ngươi thế nhưng là Diêm La Vương Điện của Diêm La Điện a. Khẽ ngẩng đầu, khóe miệng khẽ cong, nhìn ra xa phương xa trống rỗng. Cửu Sinh, đại hoang, ngược lại có chút thú vị. Hắc Gia nữ tử tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, một đại hoang nhỏ bé, một võ giả tứ phẩm nhỏ bé, lại có thể có bản lĩnh như vậy. Bây giờ, đối với Cửu Sinh, một hạt giống hiếu kỳ bắt đầu nảy mầm trong lòng Mặc Tử Y. Mà sự hiếu kỳ thường là khởi đầu cho sự thất thủ, từ cuộc gặp mặt một lần đó, chính là mở ra mối tình cảm rối rắm khó bỏ khó phân đã định trước của hai người sau này. Chương 16, kiếm gãy chi linh, địa ngục minh điêu. Nếu như nói, tâm tư nữ nhân này khó mà phỏng đoán như mò kim đáy biển. Vậy tâm tư thiếu nữ mới biết yêu này, lại chính là cái kim được chôn dưới đáy biển, còn khó mò hơn, nhất là nữ tử cao ngạo, ngươi một lòng chân thành, tin tưởng vững chắc rằng chân thành sở chí, sắt đá không rời, nàng ngược lại sẽ sinh lòng chán ghét, chẳng thèm để mắt tới, thậm chí sẽ cảm thấy ngươi ti tiện bỉ ổi. Nhưng có đôi khi, ngươi càng là sắc mặt không chút thay đổi, giờ trò dục cầm cố túng, ngược lại sẽ khiến nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn, tự loạn trận cước, để bắt được mỹ nhân tâm, cần siêu năng lực, sự chân tình ý cát, sự đảm đương kiên định, sự che chở quan tâm, những thứ này cũng có thể coi là siêu năng lực. Bất quá, khi năng lực chủ đạo xuất hiện, những siêu năng lực này cho dù có tuyệt vời đến mấy, cũng than thở bất công, và chỉ có thể lui về vị trí thứ yếu. Trong một thế giới lấy võ làm tôn, thực lực chính là chủ đạo. Trong một xã hội tiền tài đặt lên hàng đầu, tài phú chính là chủ đạo. Bây giờ, Cửu Sinh lại không biết rằng, sự cao ngạo vô tâm trồng liễu của y, lại càng dưới trời xui đất khiến, đạt được hiệu quả dục cầm cố túng. Nhưng đợi đến lúc liễu đã thành bóng dâm, Cửu Sinh trùng hợp lại mắc bệnh thương hàn cảm mạo, nằm trên giường không dậy nổi, vô tâm hưởng mát. Từ đầu đến cuối, Cửu Sinh cũng là một người trân trọng tình cảm, tâm tính cao ngạo, bằng không, y đã không thể giữ sắc mặt không chút thay đổi trước dung mạo tuyệt sắc của Mạc Tử Y. Nhưng với nữ tử chỉ từng gặp mặt một lần một cách bất ngờ kia, nữ tử tên là Giả Linh kia, Cửu Sinh nào còn tâm tính cao ngạo, thứ còn lại chỉ là sự trân trọng tình cảm. 3 năm trước đây, một lần cơ duyên xảo hợp anh hùng cứu mỹ nhân ở yêu thú sơn mạch, hắn liền vừa thấy đã yêu nàng, mà nàng cũng âm thầm sinh tình với hắn. Không lâu sau đó, Cửu Sinh liền bị ám toán, mất hết tu vi, thiên tài năm xưa, nay trở thành phế vật trong miệng người đời, một kẻ nghèo khó sao dám bước vào chốn phồn hoa, thanh bạch liêm khiết sao dám bỏ lỡ giai nhân. Bởi vậy, Cửu Sinh giả vờ thờ ơ với cô gái kia, nhưng thực chất là để lấy lòng nàng. 3 năm qua, nàng vẫn giữ tấm lòng ban đầu, còn hắn vẫn lạnh lùng như trước. Cuối cùng, Cửu Sinh cảm thấy mình dường như thật sự có thể từ bỏ. Cho đến một ngày nọ, khi đích thân hắn đào nàng ra khỏi lòng đất trong lúc nàng đang hấp hối, Cửu Sinh chỉ cảm thấy mình nghẹt thở, trái tim đau đớn như ngừng đập, nỗi đau ập đến như thủy triều, lớp này vừa lắng xuống, lớp khác lại trỗi dậy, mối tình ấp ủ dòng dã 3 năm trời này, vào khoảnh khắc ấy vỡ òa như nước lũ vỡ đê, lũ quét cuốn tới, gánh nặng tâm lý chất chứa dòng dã 3 năm, quá đỗi trầm trọng, nặng tựa núi cao, khiến ngay cả Cửu Sinh, người mà nỗi lòng chưa tỏ thì người ngoài đã tường, cũng bị đè đến cong lưng. Bởi vậy, Cửu Sinh kiên quyết xâm nhập đại hoang, một mặt là để cầu sinh, mặt khác càng là để tự tay tiêu diệt Tiết Gia Trại, thủ lĩnh của Liên minh 13 trại ở đại hoang, tình cảm dành cho nàng. 3 năm trước đây, Cửu Sinh làm như không thấy, bây giờ, Cửu Sinh nguyện vì nàng mà rời sông lấp núi, xâm nhập sâu vào đại hoang thêm 20 dặm, trên một tán cây ẩn mình, Cửu Sinh ngồi xếp bằng, cảm ngộ bí pháp đột nhiên xuất hiện trong đầu, thân hóa 7 ảnh, biến ảo khó lường, hợp với số Bắc Đẩu Thất Tinh, Thất Tinh ảnh huyễn thân. Cửu Sinh thầm nghĩ trong lòng, tu luyện tới đại thành, có thể thân hóa thành 7 phân thân ư? Đây phải là bí pháp cấp bậc gì chứ? Ít nhất cũng không kém gì thiên địa lao tù của mình chứ? Phóng rắm vào mặt mẹ ngươi, thiên địa lao tù của lão tử, luyện đến đỉnh phong, có thể phong thiên ấn địa, phong ấn thời gian, một bí pháp phân thân nho nhỏ, cũng dám đánh đồng với thiên địa lao tù của lão tử ư? Tiếng mắng chửi gào thét như lũ ống vang lên bên tai Cửu Sinh, giống như sấm sét giữa trời quang, khiến Cửu Sinh ngây người trong nháy mắt, thất hồn tam phách sợ bay đi một nửa. Nửa ngày sau, Cửu Sinh trở lại bình thường, nhớ tới thanh âm lâu ngày không gặp trong mộng, hắn nuốt nước bọt một cái thật mạnh, nhìn chằm chằm ấn ký kiếm gãy trên cánh tay trái. Này, tiền bối, là ngươi đang nói chuyện ư? Nửa ngày sau, thanh âm the thé, âm trầm như kim thạch vang lên lần nữa. Tiểu tử, ngươi sợ ta đến vậy sao? Nếu trước đây không phải ta, ngươi sớm đã chết ở kiếm chủng rồi, thế mà còn dám nói thiên địa lao tù của ta không bằng cái bí pháp phân thân nho nhỏ này ư? Tuy nhiên, nể tình hôm nay ngươi đã cho ta thôn phệ một loại thuộc tính chi lực, ta sẽ không so đo với ngươi. Tiểu tử, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Về sau nhớ kỹ tìm thêm một chút thuộc tính chi lực cho ta thôn phệ, như vậy ta mới có thể nhanh chóng khôi phục thực thể. Nghe vậy, trong lòng Cửu Sinh dâng lên sóng lớn, thôn phệ thuộc tính chi lực ư? Đây chính là chuyện tuyệt đối không thể nào. Võ giả thuộc tính vốn đã khan hiếm, nếu thuộc tính chi lực có thể thôn phệ trực tiếp như vậy, vậy võ giả thuộc tính đã sớm tràn lan khắp nơi rồi. Thần bí nhân này lại có thể thôn phệ thuộc tính chi lực sao? Có lẽ là hiểu được suy nghĩ của Cửu Sinh, người thần bí khặc khặc cười nói, tiểu tử, ngươi nếu không tin, hãy vận chuyển huyền khí thử xem ngươi có phải là huyền khí độc thuộc tính không. Nghe vậy, Cửu Sinh thử một lần, tụ huyền khí quanh thân vào bàn tay trái, chỉ thấy bàn tay trái lập tức đen như mực, hắc khí lượn lờ, cái này, chẳng lẽ ta cũng có thể mượn dùng lực lượng thôn phệ của nó? Ngươi đoán không lầm, tiểu tử, bây giờ ngươi và ta cùng một nguồn gốc, ngươi có thể mượn nhờ lực lượng của ta cũng có thể mượn nhờ lực lượng của ngươi, nhưng bây giờ lực lượng của cả hai ta hiển nhiên đều rất yếu ớt. Nghe vậy, Cửu Sinh cảnh giác nói, ngươi nói là, chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể thôn phệ lực lượng của ta sao? Hắc hắc, ngươi nói xem, người thần bí âm trầm cười nói, tuy nhiên, Tiểu tử, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không mổ gà lấy trứng, trước khi ngươi bước vào hư cảnh, ta sẽ không động đến năng lực của ngươi dù chỉ một tơ một hào. Ngược lại, trong thời gian này, ta sẽ không giữ lại chút sức lực nào để giúp đỡ ngươi. Ngươi cũng có thể mượn nhờ năng lượng của ta, nhưng đến tột cùng ngươi có thể mượn nhờ ta bao nhiêu năng lượng ở mức độ lớn nhất, thì còn tùy thuộc vào bản lĩnh của chính ngươi. Nghe vậy, Cửu Sinh suy nghĩ, có lẽ gia hỏa này bây giờ bị phong ấn trong kiếm gãy, cần sau này mượn nhờ ta đột phá phong ấn. Chẳng lẽ người này là một trong 9 đầu tuyệt thế hung thú kia ư? Ngươi đừng đoán, Tiểu Hoa Nhi, ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ không hại ngươi là đủ rồi. Cửu Sinh cẩn thận hỏi, ngươi sẽ không giữ lại chút sức lực nào giúp ta, vậy ta cần làm gì cho ngươi? Bây giờ nói điều này vẫn còn quá sớm, chờ khi nào ngươi đạt đến hư cảnh rồi nói sau. Vậy nếu bây giờ ta mượn dùng năng lượng của ngươi, thì tu vi có thể tăng vọt tới trình độ nào? Trong chốc lát, người thần bí thầm nói, ta xem chừng, với thân thể nhỏ bé của ngươi bây giờ, tu vi tứ phẩm, chiến lực lục phẩm, nếu liều chết một trận chiến, có thể mượn nhờ năng lượng của ta để đột phá đến thất phẩm. Về chiến lực, nếu thêm độc thuộc tính, miễn cưỡng có thể cùng cửu phẩm một trận chiến. Cái gì? Có thể cùng cửu phẩm một trận chiến? Ngươi đang nói đùa đấy ư? Ta bây giờ mới tứ phẩm mà, nhìn cái bộ dạng tiền đồ của ngươi kìa, thiên tài thời đại của ta, ai nấy đều vượt cấp chiến đấu, đánh đâu thắng đó, ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi đi. Tiểu tử, chờ ngươi bước vào huyền cảnh, ngươi liền biết ta có ý nghĩa gì đối với ngươi. Tiểu tử, đã bản thể địa ngục minh điêu đã bị ngươi tìm được, vậy ta dứt khoát sẽ thả thần hồn của nó ra, ngươi cũng từ đây có thêm một trợ lực. Tiếng nói vừa ra, từ vết tích kiếm gãy, một đoàn năng lượng hình chim ưng lấp lánh kim quang chậm rãi phiêu tán mà ra. Sau đó, ấn ký kiếm gãy hóa thành hình chim ưng, hòa làm một thể với đoàn kim quang kia. Lệ, theo từng tiếng lệ minh chấn động rừng núi ngút trời vang lên. Bên cạnh Cửu Sinh, một hung thú hình chim ưng to như núi xoay quanh trên không. Lợi chảo và mỏ vàng kim, sau lưng mọc lông vũ màu tím, bụng được bao phủ bởi lân phiến màu mực, một thân uy năng thôn thiên phệ địa, trong nháy mắt bao phủ yêu thú sơn mạch. Trong chốc lát, dã thú, yêu thú trong phạm vi mấy ngàn dặm của yêu thú sơn mạch cũng đều nằm rạp trên mặt đất, cứt đái ngang dọc, sâu vạn dặm trong yêu thú sơn mạch, vài tên đại yêu hóa hình xưng vương một phương, không hẹn mà cùng giật mình tỉnh giấc khỏi bế quan, ngóng nhìn về ngoại vi sơn mạch, trong mắt vừa hoảng sợ rung động, lại vừa chấn phấn không thôi, xem ra yêu thú chúng ta lại sinh ra một vị yêu hoàng đại nhân. Phải tìm thời gian đi bái phỏng thăm hỏi, một vị yêu vương có mặt người thân sư tử đã hạ quyết đoán. Chương 17, Cự kiếm thiên lam, thuần hóa yêu thú, sau một lát, hung thú tuyệt thế cao như núi, thân thể ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành hình người cao lớn, bay thẳng đến Cửu Sinh, rồi ngoan ngoãn phủ phục trên mặt đất, được chủ ta giải cứu, Minh Thương mới có thể thoát thân. Cửu Sinh lúc này sững sờ tại chỗ, im lặng không nói, Cửu Sinh không nói, hung thú không dám đứng dậy. Nửa ngày sau, Cửu Sinh thử dò hỏi, ngươi là Tiểu Đao ư? Là, thì ra ngươi tên là Minh Thương, vậy bây giờ ngươi có thực lực gì? Cửu Sinh chờ mong nói, nếu có thể có một tuyệt thế hung thú bầu bạn, chính mình còn cần sợ Tiết Khôi cùng huyết sát dòng binh đoàn bao vây chặn đánh ư? Minh Thương chưa kịp trả lời, người thần bí cười hắc hắc nói, tiểu tử, ta liền biết ngươi sẽ có cái tâm tư quỷ quái này. Nếu thật sự cho ngươi một địa ngục minh điêu toàn thịnh, chẳng phải ngươi sẽ hoành hành ngang ngược sao? Vậy ngươi bao giờ mới có thể đạt đến hư cảnh, lão tử bao giờ mới có thể đi ra ngoài? Bởi vậy, hắc hắc, ta đã dùng chút thủ đoạn trên thân con địa ngục minh điêu này. Hạ cửu trọng thiên địa lao tù phong ấn, ngươi mỗi khi tấn thăng một giai, liền có thể thay nó giải khai một tầng phong ấn, nó liền có thể khôi phục một chút tu vi, bây giờ nó còn không bằng yêu thú cấp thấp nhất đâu, tương đương với võ giả thập phẩm của nhân loại các ngươi vậy. Nghe vậy, Cửu Sinh vẫn thở dài một hơi, may mà, thập phẩm cũng đủ để tiếu ngạo đại hoang, nhưng mà, không đợi Cửu Sinh cao hứng, người thần bí lại nói, hắc hắc, địa ngục minh điêu chỉ có thể khi ngươi nguy cấp, bảo đảm ngươi không chết, nhưng lại không thể giúp ngươi giết người, đây cũng là quy củ ta đặt ra cho nó. Nghe vậy, Cửu Sinh giận không kìm được mà nói, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ đột nhiên có yêu thú nào đó xuất hiện, rồi ăn thịt nó sao? Tiểu tử, điều này ngươi không cần lo lắng, dù sao nó cũng là địa ngục minh điêu, đừng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.